quảng trường này. Trung ương thì có một viên to lớn ngân sắc đại não, vô số tia sáng từ cái này trong đại não trồi lên. Kết nối lấy cả cái căn cứ các nơi. Quân liền quay đầu đối còn lại nhân đạo, hoan nghênh đi vào khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại sở tạo lớn nhất ẩn nấp căn cứ, cũng là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại cuối cùng lớn nhất di sản, chúng ta hy vọng cuối cùng chi địa, đào nguyên. Tất cả mọi người còn trong cơn chấn động, trước mắt đây hết thảy đều lộ ra nơi này có chút không chân thực, các loại siêu công nghệ cao tạo vật, các loại bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đồ vật, còn có viên kia to lớn ngân sắc đại não, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc trệ. Chỉ có cổ bỗng nhiên con mắt lóe sáng đến dọa người, miệng nàng bên trong nước bọt không ngừng chảy ra, đồng thời toàn bộ người khắp nơi bốc lên tìm kiếm, thậm chí là mang theo những người máy kia, phi hành máy móc không ngừng lật qua lật lại lắc lư, trong lúc nhất thời đem quảng trường này cho làm ầm ĩ đến gà bay chó chạy đồng dạng. Quân lập tức trên trán hiển hiện gân xanh, nàng lớn tiếng kêu cổ nói, ngươi dừng lại cho ta. Nơi này không có quả đào, không có quả đào, không có quả đào. Chỉ là tên là cái này. Ngụ ý vì ẩn giấu mỹ hảo chi địa, ngươi dừng lại cho ta a. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là tuyệt phẩm. Lại không có cách nào chế tạo, ngoại giới cũng không có, tất cả đều là nhân loại lớn nhất bảo bối, dừng lại a a a a. Quân thanh âm đều gầm rú đến phá âm, tới cuối cùng, cổ bị trống rỗng hiển hiện ánh sáng chi xiềng xích cho tận tầng buộc chặt, mặc dù nàng còn nụ cười sáng lạn, nhưng là trên trán mấy khỏa xanh đỏ sưng bao, một con mắt tử cũng bị đánh cho bầm đen. Quân đau lòng nhìn xem trên quảng trường hư hao mấy cái người máy cùng phi hành máy móc, nàng lại nhìn không được dương lên trên tay ánh sáng nện, bị dọa sợ đến chu bân, tư bọn người liên tục khuyên giải. Lúc này, tư đột nhiên hỏi, quân. Trước đó là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn ngươi một mực lo lắng, trước kia đều không gặp ngươi như vậy quá. Chẳng lẽ nói, khu vực hạch tâm những quái vật kia cùng vạn tộc lại tới cướp bóc? Quân lắc đầu, nàng liền cười lạnh nói, những quái vật kia cũng liền thôi, nhưng là hiện tại vẫn còn tồn tại vạn tộc cũng biết, theo thời gian trôi qua, thế hệ nguyên sinh nhân loại kỳ thật đã là tử vong, nhất định phải dựa vào thế hệ tiếp theo nhân loại hiệu ứng quan sát mới có thể tiếp tục tồn tại, mà có thể gánh chịu bọn hắn mặt trái kinh khủng cũng chỉ có thế hệ tiếp theo nhân loại, dạng này tiếp tục kéo dài. Sớm muộn có một ngày bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì thùng rác có thể nói. Cho nên bọn hắn cũng làm cái có thể duy trì liên tục phát triển, mặc dù là đem chúng ta xem như thùng rác có thể duy trì liên tục phát triển, hiện tại mỗi một lần cướp bóc chu kỳ đều là thật dài, trừ phi là thế hệ tiếp theo nhân loại sinh sôi đến số lượng nhất định, không phải bọn hắn là sẽ không xuất động, cho nên không phải bọn hắn ra cướp bóc, mà là một kiện khác càng đáng sợ sự tình phát sinh. Người chung quanh đều nhìn về quân, quân thì yên lặng lắc đầu, sắc mặt có chút phát khổ, Chu Bân liền ở bên cạnh nói ra. Hoặc là ngươi liền đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu cũng không cần biểu lộ, không phải ngươi cái dạng này thật sự là cực giống ta trước lão bà. Ách, ý tứ của ta đó là, cầu đố người lăn ra Gotham thành phố. Quân nhìn thật sâu Chu Bân một chút, bị dọa sợ đến Chu Bân ngay cả bận bịu che miệng lại, bất quá quân ngược lại là bắt đầu nói ra, là muốn để các ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống ta sẽ mở ra đào nguyên kho vũ khí. Từ đó tìm ra thích hợp mỗi người các ngươi nguyên bộ đơn binh vũ khí, tiếp xuống liền cần chiến đấu, các ngươi rất có thể toàn bộ đều sẽ chết, nhưng là không có cách nào. Nhất định phải chiến đấu, cho nên ta muốn cho các ngươi nói rõ ràng. Trước đó ta không phải từng nói với các ngươi lai lịch của ta sao? Ta cùng cổ, đều là nhân loại khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại sau cùng tạo vật, chúng ta là phi tự nhiên đản sinh thế hệ tiếp theo, đặc thù thế hệ tiếp theo, cổ là vì chiến đấu mà đản sinh sinh mệnh. Nàng sẽ bản năng hấp thu chung quanh hết thảy kỹ xảo chiến đấu sáo lộ, chiến đấu vết tích, chiến đấu tri thức các loại, đem hắn hóa vì chính mình bản năng, vì cường đại, cũng vì thuần túy, trừ chiến đấu lấy bên ngoài sự tình đều có thể không là kỳ phiền buồn bực. Bởi vậy cũng liền có ta tồn tại, luân hồi chi trí, chính là muốn nhọc lòng hết thảy không phải chiến đấu nhân tố. Quân nhìn xem người chung quanh suy nghĩ biểu lộ, nàng dừng một chút lại tiếp tục nói ra. Nhưng là ta cũng nhất định phải chiến đấu, đặc biệt là tại trận chiến cuối cùng lúc, ta đem với tư cách cổ đại não mà tồn tại, chỉ huy cổ hướng về mục tiêu cuối cùng nhất xuất phát, không phải chỉ có ý thức chiến đấu nàng sẽ không phân rõ chính phụ, mà làm phụ tại cổ chiến đấu, cùng vì có thể làm cho cổ tại thời khắc cuối cùng 100% cộng minh long xà cơ thần, ta linh hồn bản chất nhất định phải cường đại đến đủ để phụ tại cổ ý thức chiến đấu. cộng Minh Long xà cơ thần, cùng đủ để trong khoảng thời gian ngắn trực diện mặt trái khủng bố, tất cả tai họa tình trạng, mà dựa theo tính toán, cái này cần ta linh hồn bản chất đạt tới chất biến mới được, mà lại còn chưa thể là đơn giản chất biến, nhất định phải vượt qua cái nào đó điểm tới hạn mới được, cho nên. Chu Bân bỗng nhiên giơ tay lên, Quân sửng sốt một chút, còn là hướng Chu Bân gật đầu, Chu Bân liền nói ra, cái gọi là chất biến, có đúng hay không thắp sáng ánh sáng tâm linh a? Cái này ta biết a, ta thậm chí nghe người ta nói qua làm sao thắp sáng ánh sáng tâm linh. Quân nhìn thật sâu Chu Bân một chút. Sau đó nàng lắc đầu nói, xác thực, thắp sáng ánh sáng tâm linh đã có thể xưng là chất biến, cụ thể ta liền không ở nơi này cho các ngươi giải thích, bởi vì từ lẽ thường đi lên nói, trừ phi tuổi thọ của các ngươi vượt qua 36 triệu năm, bất tử không điên không mông muội, cái này mới có thể tự nhiên mà vậy thắp sáng các ngươi ánh sáng tâm linh, nếu không nhất định phải đạp lên siêu phàm đạo lộ, đồng thời nhìn chăm chú nội tâm mới có thể làm được, ở trong đó có quá nhiều đồ vật, nhưng là cùng các ngươi hiện tại cũng là không quan hệ. Ta hiện tại muốn nói là, thắp sáng thuộc về mình ánh sáng tâm linh. Xác thực có thể thu hoạch được đối mặt trái khủng bố cực lớn tính nhẫn nại, tự thân chỗ sinh ra mặt trái khủng bố cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là còn chưa đủ lấy gánh chịu hạ cổ, long xà cơ thần, cùng trực diện ở hạch tâm địa khu hết thảy mặt trái khủng bố, bóp méo, không thể diễn tả các loại, cái này cần cũng không phải chỉ là thắp sáng ánh sáng tâm linh có thể làm được. Cái kia long xà cơ thần thế nhưng là... Quân lắc đầu, nàng liền tiếp tục nói ra, tóm lại, tại tạo ra ta về sau, ngay lúc đó nhà khoa học tập đoàn liền vì thế làm qua tính toán, mặc kệ là âm hà cổ ý thức chiến đấu. Còn là phụ tải long xà cơ thần, còn là trực diện cái kia một đống khủng bố, chỉ là thắp sáng ánh sáng tâm linh căn bản cũng không đủ, nơi này cái gọi là chất biến là... thần thoại hình thái. Nhất định phải để linh hồn bản chất cường đại đến đủ để hình thành thần thoại hình thái, lúc này mới có thể làm được đây hết thảy. Thần thoại hình thái. Tất cả mọi người là có chút không hiểu thấu mà hỏi. Không sai, thần thoại hình thái. Quân sắc. Mặt nặng nề mà nói, mỗi cái tài trí sinh mệnh đều có thuộc về mình tâm linh. Cái này là sinh mệnh tồn tại chứng cứ, mà thắp sáng thuộc về mình ánh sáng tâm linh về sau, cái này sinh mệnh trên bản chất đã thường thuộc về siêu phàm thoát tục, tổng tâm linh phương diện đi lên nói, đây chính là sinh mệnh cấp độ vượt qua, là thuộc về mình chân thực, nhưng cái này còn không phải kết thúc, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, ánh sáng tâm linh tương đối toàn bộ tâm linh ý thức chi hải đến nói kỳ thật. Thể lượng không có ý nghĩa, mà lại chỉ là quang mang thế thôi, còn không có triệt để hình thành đạo thuộc về mình. Mà đạo này chính là mỗi cái tài trí sinh mệnh bản chất, cũng chính là cái gọi là thần thoại hình thái, mỗi một cái tài trí sinh mệnh đều có đạo thuộc về mình, chính mình thần thoại hình thái, mà đây chính là ta nói tới chất biến. Người chung quanh như cũ tại nghe, Chu Bân liền không nhịn được nói, ân, những cái này chúng ta đều biết, nhưng là cái này cùng ngươi trên đường đi phát cáu có quan hệ gì đâu. Hẳn là ngươi không có cách nào thắp sáng ánh sáng tâm linh, còn có thành tựu kia cái gì thần thoại hình thái. Cho nên liền bắt đầu phát cáu a. Quân trên trán tựa hồ ẩn có gân xanh hiển hiện. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương nói, có chưa nói với ngươi, ngươi nói chuyện hết sức lấy đánh đâu. Bất quá ngươi ngược lại là nói đúng, chỉ dựa vào ta mình, thắp sáng ánh sáng tâm linh ta có thể nghĩ biện pháp làm được, nhưng là thần thoại hình thái liền làm không được, điểm này lúc trước sáng tạo ta cùng cổ các nhà khoa học cũng biết, cho nên bọn hắn tại cảnh giới hệ thống bên trong ẩn tàng một bộ khác hệ thống. Một bộ này hệ thống cũng đồng dạng là bọn hắn chí cao tạo vật, vì hoàn thành một bộ này hệ thống, lúc trước cường đại nhất, lý tính giá trị tối cao, đối tâm linh đào móc sâu nhất. Mười mấy tên đại khoa học gia đồng thời hy sinh chính mình. Đem chính mình hết thảy đều hóa thành nhiên liệu bổ sung trong đó, chỉ cần ta có thể lấy linh hồn bản chất tăng thêm tinh thần lực khống chế giả năng lực xâm nhập đến cảnh giới hệ thống bên trong, liền có thể cùng bộ này hệ thống tiến hành cộng minh. Từ đó để ta linh hồn bản chất phát sinh kịch biến chất biến, từ đó một bước lên trời, hình thành độc thuộc về ta thần thoại hình thái. Người chung quanh bao quát Chu Bân đều là một trận a sợ hãi thán phục, mặc dù bọn hắn có rất nhiều thứ nghe không hiểu, nhưng là cái này tịnh không trở ngại bọn hắn cảm thấy cái này rất lợi hại. Cũng chính là tục ngữ nói tới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quân cảm giác đến huyết áp của mình tự hồ lại muốn lên cao. Nàng không ngừng ở trong lòng an ủi mình những người này là sa điêu, cách nửa ngày mới nói ra, nhưng là cái này cũng không nhất định là chuyện tốt, ta tại rất sớm trước kia liền có tư cách xâm nhập bộ này hệ thống, thu hoạch được thuộc về ta bản chất thăng hoa, nhưng là ta tịnh không có làm như thế, bởi vì từ tính toán của ta trung, phát hiện lúc trước những cái kia các nhà khoa học tính toán hệ thống có lỗ thủng, một khi ta thăng hoa vì thần thoại hình thái, như vậy ta đem trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra to lớn thần uy năng đến. Đồng dạng, ta cũng sẽ tại rất ngắn thời gian nội sụp đổ tự hủy, bởi vì ta tịnh không có phụ tại cái này thần thoại hình thái quyền hành, bản nguyên, cùng siêu phụ tại sức tính toán mấy cái rất nhiều thứ, cho nên đây là một chiêu đòn sát thủ, nhất định phải tại cổ chuẩn bị kỹ càng, long xà cơ thần chuẩn bị kỹ càng, cùng đại khí vận ứng kiếp người sau khi chuẩn bị xong, tại trận chiến cuối cùng lúc mới có thể bộc phát, mà ngoại trừ ta ra, vốn không nên có bất luận cái gì tồn tại có thể kết nối nhập bộ này hệ thống, một là tinh thần lực khống chế giả thuộc tính, hai là tính mạng của ta bản chất. Cái thứ nhất còn có thể có người giả mạo, cái thứ hai vô luận như thế nào cũng không thể có một cái khác đồng dạng ta mới đúng. Nhưng là ngay tại ước chừng hơn 6 giờ trước, bộ này hệ thống bị người khởi động. Người chung quanh đều là sững sờ, Chu Bân vô ý thức hỏi, cơ duyên của ngươi bị cướp đoạt. Bộ này cái gì hệ thống liền lợi hại như vậy? Nhân loại bổ sung hệ thống, lại tên Kabbala sinh mệnh chi thụ hiện thực hóa, chính là triết học vật chất hóa chí công nghệ cao tạo vật, kết nối bộ này hệ thống người, hắn linh hồn bản chất sẽ tăng lên điên cuồng, cũng là cố ý tạo thành hồn. Phách, linh, bản chất trào ra ngoài hiện thực hóa. Thắp sáng ánh sáng tâm linh nhất định phải trực diện nội tâm hắc ám, tại rất nhiều người xem ra chính là cái gọi là vượt qua tâm ma, nhưng là trừ trực diện lấy bên ngoài. Kỳ thật còn có một cái biện pháp khác cưỡng ép vượt qua, đó chính là điên cuồng tăng lên linh tử bản chất cường độ, cũng chính là cái gọi là lấy lực chiếm chi, tính cả tâm ma cùng nhau thắp sáng, mà bộ này hệ thống còn không riêng gì như vậy, cưỡng ép vượt qua tâm ma, cưỡng ép thắp sáng ánh sáng tâm linh về sau, càng là bất kể. Hết thảy chi phí, không tính toán độ khó. Lĩnh vực, phạm vi, cưỡng ép quán chú phía dưới, tính cả tâm linh chi hải đều nhóm lửa thắp sáng. Phản tuôn ra đến hiện thực thế giới vật chất, lẫn lộn mà thành, hóa thành độc thuộc về mình thần thoại hình thái. Nhưng sự tình chỗ đó khả năng có đơn giản như vậy. Quân thấp giọng quát, ta muốn sử dụng bộ này hệ thống, đều nhất định muốn tại sử dụng trước cưỡng ép xóa đi chính mình tất cả giác quan, ý thức, ký ức hết thảy, đem chính mình hóa thành một tờ giấy trắng, đồng thời không tình cảm, không cảm giác, vô tri giác, trừ thiết trí tốt chỉ lệnh lấy bên ngoài, cái khác hết thảy đều vứt bỏ. Chỉ có dạng này mới có thể tại thời gian ngắn ở giữa ai phụ tải cái này thần thoại hình thái, không như thế, căn bản cũng không khả năng thành công, chỉ là một cái tâm linh của người ta ý chí tại cái này phản tuôn ra trước mặt cùng một đóa ngọn lửa nhỏ đối mặt một phiến hải dương đồng dạng yếu ớt bất lực, ngay cả ta đều nhất định muốn làm đến bước này, lúc trước những cái kia các nhà khoa học thực tế là quá mức nghĩ đương nhiên, mà cái khác bất luận cái gì sinh mệnh, bao quát những cái kia. Trong vạn tộc thánh vị, cao cấp thánh vị, thậm chí cao hơn tồn tại nhóm, tất cả đều là như vậy. Cho nên ta quản chi là có tư cách sử dụng bộ này hệ thống, cũng vẫn luôn không có đi sử dụng, bây giờ lại bị người sử dụng, cái này căn bản không phải cái gọi là cơ duyên, đây là tai nạn, hào kiếp. Cái kia tồn tại, mặc kệ là người cũng tốt, vạn tộc cũng tốt, hoặc là cái khác bất kỳ vật gì cũng tốt, hắn sẽ hóa ra thuộc về hắn chính mình thần thoại hình thái, sau đó như vậy sụp đổ, sa đọa, bóp méo. Hỗn độn. Sau đó, liền sẽ từ thần thoại hình thái hóa thành ma thần hình thái, không, tai họa hình thái, sau đó thôn phệ hết chiến trường này thế giới hết thảy, hóa thành không thể diễn tả đại khủng bố. Mà bị hắn thôn phệ hết thảy đều sẽ không sinh, bất tử, bất diệt, vĩnh hằng đụng phải không thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, cứ như vậy một mực đi đến không thể tưởng tượng vĩnh hằng bên ngoài. Cùng lúc đó, tại Hạo Sở tại địa, bao quát Lê ở bên trong tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Hạo, từ hơn 6 giờ trước Hạo bỗng nhiên đã hôn mê, tất cả mọi người tập trung ở nơi này, mặc cho bọn hắn ra sao cũng không tìm tới Hạo thụ thương chỗ, thân thể của hắn là hoàn hảo, nhưng là toàn bộ người lại lâm vào tại một loại nào đó phản phất kinh khủng trong cơn ác mộng, toàn thân trên dưới không ngừng xuất mồ hôi. Càng là không ngừng thấp giọng gào thét, không ngừng dãy dụa các loại, mà cái này khiến Lê một mực dừng không được gào khóc. Không có thương tổn, chỉ ít ta tìm không thấy tổn thương. Là tinh thần công kích. Công kích linh hồn. Nguyền rủa. Không, Hạo có Hạo Thiên Kính, mà lại hắn lúc trước thế nhưng là đi qua đại lãnh chúa huyền hoàng khí rửa sạch. Chúng ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hoang mang lo sợ, mà Trừ Hạo lấy bên ngoài duy nhất còn có thể quản thúc bọn hắn Lê lúc này cũng chỉ là gào khóc, mỗi người trong lòng đều là nặng nề đến không được. Đột nhiên, Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt có thâm trầm như biển như vực sâu đen kịt, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ con ngươi, ngoại trừ còn có một tia một sợi huyền hoàng khí hơi thở cùng màu xanh hơi thở đang dây dưa, Hạo liền dùng hết toàn bộ khí lực nói ra, đi mau, rời đi cái này nơi ẩn núp, đi. Lê, mang theo tất cả mọi người đi. Lê lập tức liền muốn nhào tới, nhưng là một cổ không nhìn thấy lực lượng ngăn cản nàng, trong chớp nhoáng này, Lê cùng Hạo ánh mắt đối mặt, Hạo toàn thân đều toát ra màu đen gân đến, hắn thống khổ quát ầm lên, đi mau, ta nhanh khống chế không nổi. Lê đột nhiên cắn răng một cái. Quay người liền phóng tới rời đi căn cứ này thông đạo, đồng thời rống to, tất cả mọi người đi theo ta, rời đi căn cứ này. Đây là mệnh lệnh. Tất cả mọi người có chút dừng lại, bọn hắn nhìn về phía Hạo, lại nhìn về phía Lê, sau đó đều im lặng đi theo tại Lê sau lưng, mà thẳng đến chỗ có người tiến vào đến rời đi thông đạo về sau, Hạo mới rống to một tiếng, từ trên người hắn tuôn ra mênh mông đen kịt đến, cái này đen kịt giống như vật chất, như ảo cảm giác, giống như không khí, hướng về chung quanh tất cả mọi thứ dũng mãnh lao tới. Trà dễ uống sao? Ad cười hì hì nhìn xem Hạo. Hạo có chút ngây người. Hắn nhìn một chút chung quanh, một vùng biển hoa sáng lạng, ở trước mặt hắn thì là đang ngồi bụng lớn ép, còn có trên mặt bàn trưng bày trà bánh, hắn không nói một lời cầm lấy trà uống một ngụm, lại nhấm nháp cái này bánh ngọt, sau đó cưng chiều đối ép gật gật đầu, ép liền cười đến rất là sáng lạng. Lúc này có hoa cánh từ phía trên bay xuống, Hạo đưa tay tiếp được cánh hoa, hoa này cánh rơi vào trong tay hắn sau lập tức liền hư thối, Hạo sửng sốt, hắn nhìn về phía trước, vừa mới còn tại ép đã không thấy nữa. Chung quanh biển hoa nhanh chóng mục nát. Ta chính là đại lãnh chúa. Chính là thế giới này chúa cứu thế. Thiên, ngươi có thể nguyện đi theo ta cùng nhau hoàn thành cái này đại nguyện. Đại lãnh chúa quay đầu nhìn về phía Hạo, Hạo thì quỳ trên mặt đất nói, ta làm phụ tá đại lãnh chúa hoàn thành này đại nguyện, ta làm tận tâm tận lực hoàn thành này nhân loại cách mạng, ta làm cúc cung tận tụy, ta chắc chắn sẽ muôn lần chết không chối từ. Làm Hạo lúc ngẩng đầu lên, đại lãnh chúa nhưng không thấy. Tử Nha, Chí, Trương Hảo Hoáng. Một màn hình tượng hiện lên, hết thảy cũng không thấy. Mổ cười nói với Hạo, nhân loại thành thật tồn tại sao? Hạo nghiêm túc hồi đáp, ân. Nhân loại thành là tồn tại. Cho ta xem một chút được không? Mổ nói ra. Hạo quay người chỉ hướng phương xa, sau đó hắn sửng sốt, hắn chỉ thấy hỏa diễm, huyết sắc, đầy đất thi cốt. Khắp nơi hài cốt, tất cả đều là phế tích. Nhân loại thành thật tồn tại sao? Nhân loại thành thật tồn tại sao? Nhân loại thành thật tồn tại sao? À! Một tiếng giống như người giống như quỷ giống như thú tiếng gầm gừ, để Lê bọn người nghe được toàn thân đều đang run rẩy. Sau đó, tiếng ca từ trong hư vô vang lên. Chương 63 64, Hạo chi công phòng chiến, hạ. Lê mang theo đông đảo cấm địa quân nhân chạy nhanh, cơ giáp của bọn họ đều dừng sát ở ngoài trụ sở cách nạp khố trung, dựa vào căn cứ này vật liệu cùng khoa học kỹ thuật, mỗi người đều chiếm được một đài đại ma cải tiến, lúc này lại thật sự là cứu mạng. Liền sau lưng bọn họ, đất đai từng khúc băng liệt, có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ đó chui ra, rất nhiều người chạy trước thậm chí đều té ngã trên đất, còn tốt riêng phần mình thể trạng đều tốt. Đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lúc này chạy vội hướng cách nạp khố. Riêng phần mình tìm tới chính mình đại ma cơ giáp, trực tiếp liền bay trên trời mà lên, tránh né lấy trên mặt đất vỡ vụn cùng đất sụp. Đại ma cải tiến khoa học kỹ thuật cấp độ sau nguyên thủy đại ma cơ giáp mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là theo nội đưa lò phản ứng tăng cường, khiến cho đại ma cải tiến có huyền không cùng ngắn ngủi năng lực phi hành, lúc này mọi người mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Theo đại ma cải tiến quần thể lên không, cách nạp khố sở tại địa mặt đã hoàn toàn băng liệt, đám người toàn đều nhìn về mặt đất, tại cái kia sâu trong lòng đất liền có một mảnh màu xanh đen ánh sáng hiển hiện ra. Cái này ẩn nấp căn cứ chỗ lục địa cũng bắt đầu tan ra thành từng mảnh vỡ nát, một mảnh ước chừng mấy trăm mét đường kính màu xanh đen mặt kính từ dưới nền đất nổi lên. Không, khi nó hoàn toàn nổi lên về sau, Tất cả mọi người nhìn ra đây không phải cái gì mặt kính, mặc dù chỉ mấy trăm mét đường kính lớn nhỏ, nhưng nhìn đến cái này một mảnh màu xanh đen, tất cả mọi người biết đây là bầu trời, không, cái này thậm chí so bầu trời càng thêm rộng lớn mà cao lớn, càng thêm cao cao tại thượng, thậm chí đã không chỉ là bầu trời, kia là so bầu trời càng thêm cao cao tại thượng đồ vật. Làm mảnh này màu xanh đen bầu trời hiển hiện sau khi ra ngoài, tại hắn phía dưới xuất hiện một viên tuyển màu vàng hình cầu không lớn, không sai biệt lắm chỉ có khoảng 10 mét đường kính, nhưng nhìn đến viên này hình cầu người lại cảm giác nó cực kỳ lớn, phản phất có thể gánh chịu thế gian hết thảy thống khổ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn đến của nó người lại đều có thể như vậy cảm giác được. Nó lấy chính mình làm vật trung gian có thể gánh chịu người khác thống khổ, đồng thời nó cũng đại biểu cho lựa chọn. Huyền thanh chi bầu trời, huyền hoàng chi cầu từ từ lên cao. Tất cả mọi người mới nhìn đến tại cái này huyền hoàng chi cầu phía dưới liền có một tầng đen kịt đến mắt thường hoàn toàn nhìn không thấu hắc quyên, mặc dù chỉ có một lớp mỏng manh, độ dày khả năng chỉ có dùng cm hoặc là ly tính toán, nhưng là nó lại cho người một loại có thể thôn phệ thế gian vạn vật cảm giác. Trên nhất huyền thanh chi bầu trời, trung tầng dưới nhất thì là huyền hoàng chi cầu, mà huyền hoàng chi cầu liên tiếp chính là một tầng hắc quyên, đây chính là từ lòng đất lơ lửng đồ vật toàn bộ. Lơ lửng trên bầu trời cấm địa những quân nhân, bọn hắn nhìn thấy vật này. Liền từ vừa mới hạo chỗ trụ sở dưới đất bên trong trôi lơ lửng, lúc này cả khối lục địa đều tại sụp đổ, nói cách khác, thứ này nếu không phải hạo biến, như vậy hạo liền có thể sẽ chết tại cái kia vỡ nát trong căn cứ. Đại ma cải tiến trong đó một khung, lúc này trực tiếp liền hướng về sụp đổ đại lục bay đi, người máy này chủ nhân chính là Lê, nàng giờ phút này vô cùng nóng nảy nhìn xem sụp đổ đại lục. Nàng cảm giác đến chính mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ đồng dạng, hạo đã là nàng sau cùng thân nhân, mất đi ca ca, mất đi lúc trước nhân loại trong cấm địa tất cả người quen. Hàng xóm, các bằng hữu, hiện tại nàng chỉ còn lại hạo, nếu là hạo không có, cái kia nàng khả năng ngay cả sống sót dũng khí đều không có. Ta đi cứu hạo, tất cả mọi người triển khai đội hình phòng ngự, vì ta cung cấp yểm hộ. Các tiểu đội trưởng lập tức thi hành mệnh lệnh. Các tiểu đội trưởng. Lê liên tục hai lần mệnh lệnh đều không có nghe được hồi đáp gì, cái này khiến nàng giật mình nhìn lên, liền thấy nguyên bản lơ lửng bầu trời những cái kia đại ma cải tiến cơ giáp thế mà tất cả đều hướng về kia kỳ quái đồ vật bay đi, không có bất kỳ người nào để ý tới mệnh lệnh của nàng. Tất cả đều trầm mặc hướng hắn bay đi. Lê lập tức liền biết những cái này cấm địa quân nhân bị khống chế, ít nhất là mất đi lực hành động của mình hoặc là ý thức, không phải bọn hắn không có khả năng không tuân thủ mệnh lệnh. Đây là mỗi một cái cấm địa quân nhân tại tham quân sau muốn học được cái thứ nhất bản năng, bọn hắn nhất định phải đem cái này hóa thành bản năng, bởi vì nghe theo mệnh lệnh liền là thiên chức của quân nhân. Lê với tư cách cái đội ngũ này chỉ huy phó, tại hạo không tại hiện trường lúc, mệnh lệnh của nàng chính là đệ nhất ưu tiên cấp, nếu là tất yếu nàng thậm chí có thể dùng mệnh lệnh những cái này cấm địa quân nhân chịu chết. Mà tại nàng phát ra mệnh lệnh sau những cái này cấm địa quân nhân thế mà toàn bộ chống lại mệnh lệnh. Bản thân cái này đã hết sức có thể thuyết minh vấn đề. Tới cái này một bước, Lê lại là tiến thối không được, nàng nhìn một chút ngay tại hướng vật kia bay đi đông đảo đại ma cải tiến cơ giáp, lại nhìn về phía ngay tại sụp đổ trụ sở dưới đất, trong nháy mắt này nàng thậm chí sinh ra toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ ảo giác. Lê kỳ thật biết cái này trôi nổi tại giữa không trung đồ vật rất có thể chính là hạo, không có bất kỳ chứng cớ nào, Lê chính là có như thế một loại cảm giác. Đồng thời nàng cũng có một loại không hiểu cảm giác trực giác nói cho nàng, hạo đã về không được, hắn, hoặc là hắn đã đạp lên tuyệt lộ, cho nên Lê mới muốn hướng về sụp đổ trụ sở dưới lòng đất mà đi, đây là nàng sau cùng cuộc cường, cũng là nàng hy vọng cuối cùng, quản chi biết rõ đạo là lừa mình dối người, quản chi hy vọng này chỉ có thể bảo trì mấy chục giây thời gian, nàng cũng nguyện ý dùng mệnh đi trao đổi. Cái này rất ngu ngốc, Lê biết, nhưng là nàng không làm như vậy, lại có thể làm thế nào đâu. Bởi vì nếu là ngay cả cuối cùng này hy vọng xa vời đều không được. Cái kia nàng liền thật cái gì cũng không có a. Mà bây giờ tất cả đại ma cải tiến cơ giáp hướng về kia vật bay đi lúc, liền thật lập tức đánh nát Lê tất cả hy vọng xa vời, nàng cũng là cấm địa quân nhân, nàng không có khả năng, cũng không thế vì chính mình một lần hy vọng xa vời liền hy sinh cái khác quân nhân. Trở về. Lê điều khiển đại ma cải tiến cơ giáp hướng về cái khác đại ma cải tiến cơ giáp phóng đi. Những cái này vô ý thức đại ma cải tiến cơ giáp, chỉ là phổ thông phi hành hướng vật kia, tịnh không có sử dụng gia tốc loại hình, mà Lê là duy nhất còn có tự giác tại trí lý trí người. Cho nên nàng gia tốc sau tốc độ xa so với những người này thực sự nhanh hơn nhiều, mà đang bay về phía những cái này đại ma cải tiến cơ giáp lúc, Lê trong đầu cũng tại cấp tốc suy nghĩ đến cùng là cái gì dẫn đến những cái này cấm địa quân nhân mất khống chế, mà nàng vì sao lại không có việc gì. Ánh mắt Lê cơ hồ là tại hai trong vòng ba giây liền có đáp án, lúc ấy nàng thị giác một mực nhìn chăm chú lên mặt đất, mà những cái này cấm địa những quân nhân thì là nhìn thẳng hướng cái này vật. Trước kia tại cấm địa nhân loại chính phủ phồn vinh lúc, tất cả cấm địa những quân nhân đều sẽ có được ưu chất nhất tri thức dạy bảo. Liên quan tới siêu phàm, liên quan tới thánh vị tri thức bọn hắn đều sẽ học được, có thật nhiều siêu phàm đồ vật đều có ánh mắt mị hoặc năng lực, một khi nhìn thẳng liền sẽ bị khống chế, loại tình huống này đúng là tồn tại. A001, sửa đổi biểu hiện hệ thống, tăng thêm nhận biết mơ hồ hệ thống, phân cấp đẳng cấp tăng thêm là lớn nhất giá trị Omega. Lê lập tức đối đại ma cải tiến không vận hệ thống trí năng ban bố mệnh lệnh, sau đó nàng gỡ lỗi lấy màn hình, khiến cho tận khả năng không nhìn về phía vật kia. Mà theo Lê ngày càng tới gần đại ma cải tiến cơ giáp, trên màn hình thỉnh thoảng lấp lóe một cái. Phản phất như là phim hoặc là anim xuất hiện gia tốc hoặc là rút lui, hoặc cắt nối tình huống, Lê thậm chí sinh ra một loại hiện thực bị thay thế cảm giác. Bởi vì màn hình nội dung đã bị thiết trí nhận biết mơ hồ đẳng cấp cao nhất. Nàng nhìn thấy đại ma cải tiến cơ giáp biến thành màu tím đen khối lập phương, mấy cái khối lập phương đắp lên thành đại ma cải tiến mơ hồ hình thái, nàng cũng tiếp cận nhất tới gần nàng đại ma cải tiến cơ giáp, mà khi Lê dự định giữ chặt đài này đại ma cải tiến cơ giáp, đồng thời tại tiếp xúc lúc, dùng chính mình đài này đại ma cải tiến cơ giáp hệ thống kết nối khống chế. Nàng đại ma cải tiến cơ giáp là đội trưởng cơ, liền quyền năng phân cấp đi lên nói có thể trực tiếp đối cái khác đại ma cải tiến hệ thống cơ giáp phát ra mệnh lệnh. Nhưng là nàng đã vừa mới ban bố mệnh lệnh, cũng không có đạt được đáp lại, mà trực tiếp vật lý thượng tiếp xúc, thì có thể tuyên bố hạ khởi động lại hệ thống mệnh lệnh, dạng này nàng liền có thể dựa vào cơ giáp của mình tuyên bố ra khởi động lại, tiếp quản, rời đi loại hình mệnh lệnh. Đây chính là Lê kế hoạch, nàng không có khả năng bỏ mặc bộ hạ của mình tới gần nơi này vật, sau đó tại nàng tiếp xúc đến cái này màu tím đen khối lập phương lúc. Nàng cơ giáp thị giác không thể tránh né nhìn thấy vật kia. Huyền thanh chi bầu trời, huyền hoàng mặt trời, hắc uyên dưới đáy, vốn nên bày biện ra nhất đơn giản hóa khối lập phương hình tượng, khi nhìn đến cái này vật lúc, lại trực tiếp bày biện ra nguyên trạng, Lê nhìn thấy cái này vật, sau đó nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể dời đi ánh mắt, vô luận nàng ra sao làm, ánh mắt đều nhìn chồng chọc vào cái này vật, thân thể cứng ngắc, không cách nào di động, không cách nào sinh ra trừ nhìn, lấy bên ngoài hành động khái niệm. Không muốn cự tuyệt ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi vào nhân loại thành. Ta tên là Hạo, ta là nhân loại thành. Lê cảm giác đến suy nghĩ của mình bắt đầu dần trì độn, nàng nhìn thấy chỗ xa nhất đại ma cải tiến cơ giáp đi vào đến cái này vật huyền thanh chi bầu trời phạm vi bao phủ nội, sau đó đại ma cải tiến cơ giáp phân giải, bên trong người điều khiển cũng chia giải, bởi vì góc độ duyên cớ, Lê vừa dễ dàng từ bên trên nhìn về phía Hắc Uyên, nàng nhìn thấy cái kia Hắc Uyên bên trong có một bộ nhân loại hài cốt xuất hiện. Cổ hai cốt này làm ra hai tay hướng lên nhờ nâng tư thái đến, sau đó là thứ hai. Cổ hai cốt, bộ thứ ba hài cốt. Một đài đại ma cải tiến cơ giáp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Hắc Uyên Trung lại xuất hiện một bộ nhân loại hài cốt, bọn chúng đều làm ra hướng lên nhờ nâng tư thái, nhưng là bọn chúng bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới nhập Hắc Uyên, một lớp mỏng manh Hắc Uyên phản phất có được không đáy chi sâu, những cái này hài cốt từ bước chân, đến phần eo. Lại đến bộ ngực, cuối cùng thì là đầu cùng hai tay, hoàn toàn chìm vào đến Hắc Uyên bên trong. Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp là sớm nhất bay đến vỡ vụn lục địa, hắn lực cơ động vượt xa quá cái khác tất cả cơ giáp, bao quát đại ma cải tiến cùng hắc hỏa cơ giáp, tại hắn phi hành trên đường bày ra một đầu quan dực quỷ tích tuyến. Sau đó hắn liền thấy cái này rung động một màn, huyền thanh chi bầu trời, huyền hoàng mặt trời, Hắc Uyên dưới đáy. Còn có một đài đại ma cải tiến cơ giáp tiến vào huyền thanh chi bầu trời phạm vi bên trong, lập tức liền phân giải tan biến, sau đó tại Hắc Uyên dưới đáy trung xuất hiện nhân loại hài cốt, hiện lên nhờ nâng hình, nhưng là hài cốt lại bắt đầu chậm rãi chìm vào Hắc Uyên bên trong. Giờ phút này còn có 3-4 đài cơ giáp ngay tại hướng cái này vật tới gần, đồng thời còn có tiếng ca một mực vang vọng hư không, đây là âm u thống khổ chi ca, xa xăm mà trầm thấp, tử vong. Phá diệt, tuyệt vọng. Không thể phát tiết lửa giận, còn có lựa chọn. Một con đường, hai con đường, ba con đường, Bốn con đường. Vô luận bấy nhiêu con đường, mỗi con đường đều là thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng, hy sinh lại hy sinh, tử vong lại tử vong, phá diệt lại phá diệt, mãi mãi không kết thúc tương lai, chỗ nhìn chỗ đều là huyết sắc. Đến, nơi này là nhân loại thành, ta mang người tiến vào nhân loại thành. Dương Liệt nhìn chung quanh một chút khoang điều khiển, hắn trống to, hạo. Ngươi làm sao? Còn có tư duy sao? Trả lời ta. Nhìn a, đó chính là nhân loại thành, hạnh phúc của chúng ta chi địa, chúng ta nhận lời chi địa. Thảo. Dương Liệt một tiếng gầm thét, hắn cảm thấy trước mắt hình tượng tựa hồ đang không ngừng lấp lóe, chỉ cần hắn nhìn thẳng hướng cái này vật, trước mắt của hắn liền xuất hiện các loại ảo giác, không, có lẽ không phải ảo giác, có lẽ là ảo giác, chính hắn cũng không phân rõ chính mình đến cùng phải hay không ở đây, có đúng hay không nhìn thấy ảo giác. Hắn nhìn thấy cấm địa nhân loại thành, hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc dài trăm dặm đường phố, hắn nhìn thấy trung ương huyền hoàng ma pháp tháp. Hắn nhìn thấy quen thuộc quà vặt đường phố, hắn nhìn thấy quen thuộc thương nghiệp đường phố, hắn nhìn thấy quen thuộc phòng game arcade, hắn nhìn thấy quen thuộc hàng xóm, hắn nhìn thấy thường thường đi ăn nhà kia tiệm mì, lão bản chính cười cho hắn mui tràn đầy tạp tương, hắn nhìn thấy chí hầm rượu, chỉ mang theo thê tử của hắn hài tử, chính thịnh tràn đầy một chén rượu cho hắn nhìn thấy cái kia thường thường ném vật tiểu nữ hài, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc, tiểu nữ hài ngượng ngùng cười. Đem một đóa phơi khô tiểu hoa cho hắn. Huyết sắc dần dần mà lên, hỏa diễm từ nhân loại thành biên giới lan tràn. Hết thảy đều biến thành màu đỏ đen, máu tươi chảy khắp mặt đất, kiến trúc liên miên sụp đổ, hết thảy đều không có, hết thảy đều đang thiêu đốt, đường đi không có, quà vặt đường phố không có, phòng game arcade không có, lão bản cùng thê tử của hắn chính bị một đám dã thú cắn xé thôn phệ, chí tàn khu đứng đang thiêu đốt hầm rượu trước. Phía sau hắn không nhìn thấy thê tử của hắn cùng hài tử, tiểu nữ hài đầu, đang bị một chút vạn tộc tiểu tạp chủng nhóm dùng chân đá lấy chơi. À! Dương Liệt giận trống lên, hắn đầy mắt đều là tơ máu, cơ hồ khiến tròng mắt nhìn huyết hồng sắc. Hắn trực tiếp kéo bay mũ giáp của mình, sau đó đối khoang điều khiển vách khoang hung hăng đụng vào, máu tươi liền từ trên đầu của hắn tuôn ra, đón lấy, Dương Liệt hai tay điên cuồng nhấn bàn điều khiển, dũng sĩ cơ giáp phía sau hai cánh triển khai đến lớn nhất. Chính lấy siêu cao vận tốc âm thanh tốc độ hướng về còn lại mấy đại đại ma cải tiến phóng đi, đồng thời hắn bên ngoài thân tất cả vũ khí toàn bộ triển khai, đối cái này mấy đại đại ma cải tiến cơ giáp ngắm chuẩn lấy, đồng thời cũng thay. Đổi lẫn nhau ngắm chuẩn lấy cái này vật. Vì cái gì kháng cự ta? Ta là nhân loại thành. Tới đi, đến nhân loại thành đi. Ta thao ngươi, hạo. Đừng mẹ nó nhìn trộm trong lòng ta lớn nhất thống khổ a a a. Dương Liệt trống giận, dũng sĩ cơ giáp toàn đạn tề xạ, tất cả công kích quỷ tích toàn bộ tránh đi mấy đại đại ma cơ giáp đổi, trực tiếp hướng về cái này vật xạ kích mà đi, tại xạ kích quỷ tích tuyến tiến vào huyền thanh chi bầu trời phạm vi bên trong lúc, đạo vệt sóng gần xuất hiện, nhưng là những cái này xạ kích quỷ tích tuyến thế mà không hiểu thấu tránh đoạn mất một cái chớp mắt ở giữa, phản phất bọn chúng biến mất đồng dạng, vượt qua những rung động này điểm. Lấy không hiểu góc độ cùng phương thức bắn tới cái kia huyền hoàng mặt trời bên trên. Huyền hoàng mặt trời xung quanh liên tiếp phiến kịch liệt bạo tạc, Dương Liệt lập tức liền cảm giác được vừa mới cái chủng loại kia lấp lóe cảm giác biến mất, hắn gầm lên, dũng sĩ cơ giáp lấy tốc độ lớn nhất bay thẳng hướng mấy đại đại ma cải tiến, sau đó hắn đỉnh lấy một đài hai đài ba đài. Toàn bộ đại ma cải tiến cơ giáp đều bị hắn đè vào hai tay trước, sau lưng cánh ánh sáng đã triển khai đến lớn nhất. Bộ phận cánh ánh sáng thậm chí kéo dài thân đến huyền thanh chi bầu trời phạm vi bên trong. Những cái này cánh ánh sáng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà cái này lớn nhất lực đẩy đem những cái này đại ma cải tiến cơ giáp nhanh chóng hướng ra phía ngoài thôi động, 10 mét, 100 mét. Cánh ánh sáng thôi động còn lại mấy đài đại ma cải tiến, đưa chúng nó toàn bộ đẩy chỗ hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng là Dương Liệt yên nguyên phát hiện những cái này đại ma cải tiến còn tại hướng về kia vật bay đi. Cho nên hắn đột nhiên cắn răng một cái, đưa chúng nó thôi động hướng về xa xa một khối huyền không núi nhỏ bay đi, trực tiếp đem tất cả đại ma cải tiến cơ giáp đụng vào đến cái này trong tiểu sơn. Tiếng ầm vang vang, những cái này đại ma cải tiến cơ giáp tính cả Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp đều thật sâu khảm nạm tại ngọn núi nhỏ này bên trong. Nơi xa, một chiếc đoạn trước nhất là mũi khoan, sau đoạn thì là xe lửa hoặc là tàu điện ngầm bộ dáng to lớn phương tiện, chính lơ lửng trong hư không. vừa mới đã phát sinh hết thảy đều bị hắn thu vào đáy mắt. Thần thoại hình thái còn không có triệt để thành hình. Quân sắc mặt nặng nề nói ra. Chu Bân thì kích động đối với hình tượng liên tục đưa tay điểm, hắn lớn tiếng nói, vừa mới những cái kia là đại ma cơ giáp, là cấm địa nhân loại thành tạo vật. Còn có bộ kia là dũng sĩ cơ giáp. Là lúc ấy tối cao đoan thế hệ tiếp theo cơ. Không biết người điều khiển là ai, thế mà cứu ra liền tốt, cứu ra liền tốt. Quân, ngươi không phải nói chỉ cần bắt đầu chuyển hóa, liền sẽ bày biện ra bạo tẩu thần thoại hình thái sao? Cái gì gọi là còn không có triệt để thành hình? Quân nhìn Chu Bân một chút, nàng liền nói ra, thần thoại hình thái cũng là có đẳng cấp, liền cùng tất cả tông giáo thần thoại hệ thống đồng dạng, thờ một thần tối cao thần thoại hình thái. Tại kỳ tông trong giáo miêu tả mà nói, tất nhiên là toàn trí toàn năng. Tự có vĩnh có, mà đa thần giáo hệ thống bên trong, thì có phàm nhân, bán thần, thần, chủ thần các loại phân chia, cái này cùng ngươi dạng này xử nam trạch nam, có thể cùng bách chiến quãng đời còn lại dũng sĩ tương đối tâm linh cứng cỏi sao? Xử nam trạch nam. Trạch nam cái gì ta nhận, xử nam cái gì liền đâm tâm a. Chu Bân lập tức cao giọng hét lên. Quân mặc kệ hắn. Chỉ là phối hợp nói ra, từ hình thái thượng phân tích, bầu trời, mặt trời, đất, cái này lập ý quá mức to lớn, căn bản không nên là Kabbalah sinh mệnh chi thụ hiện thực hóa hệ thống đủ khả năng cho, nhưng lại xuất hiện, quả thật là người có đại khí vận. Hơn nữa còn có tiên thiên linh bảo chi công, cái này mới có thể xuất hiện dạng này hình thái, cái này không nói đến, hắn còn có thể cứu. Chỉ cần thần thoại hình thái không có triệt để thành hình. Như vậy hắn liền còn có nghịch chuyển một khả năng nhỏ nhoi. Chu Bân lúc này cũng biết vật kia chính là bầu trời hóa thân, bầu trời là lúc trước cấm địa nhân loại thành người thừa kế, mà lại là người thừa kế duy nhất, lúc trước cấm địa nhân loại thành là Chu Bân trong đáy lòng tốt đẹp nhất hồi ức, hắn hết thảy đều tại đó, cho nên hắn hướng về phía trên trời cũng là có 10 phần chờ mong. Hắn lúc này hỏi, làm như thế nào nghịch chuyển? Thành hình sau như thế nào? Xâm nhập hắn tâm linh. Mặc dù không biết vì cái gì hắn không có lập tức biến thành chân chính thành hình thần thoại hình thái, nhưng là đây hết thảy vốn là y theo hắn tâm linh biến thành, cho nên muốn cứu vớt hắn, nhất định phải xâm nhập hắn tâm linh, nghĩ đến hắn sâu trong tâm linh còn có đồ vật gì đang nỗ lực cứu vớt hắn, chỉ cần tỉnh lại hắn bản thân, dựa vào cái này ý đồ cứu vớt hắn đồ vật, chưa chắc không có nghịch chuyển cứu vớt cơ hội. Quân bên cạnh trầm tư, bên cạnh nói ra. Chu Bân lập tức hưng phấn lên. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, quân liền bỗng nhiên nói ra, nhưng là cơ hội này phi thường xa vời, nhất định phải tại hắn triệt để thành hình trước ngăn cản mới được. Ngươi nhìn cái kia hắc uyên dưới đáy, chỉ muốn tới gần huyền thanh chi bầu trời phạm vi, ngay lập tức sẽ bị phân giải, sau đó hóa thành hài cốt chìm vào hắc uyên dưới đáy, cái kia hài cốt động tác là hướng lên nhờ nâng cái gì? Chỉ có thể là huyền hoàng mặt trời, chỉ cần tại thời gian nhất định nội, hắc uyên dưới đáy hài cốt đủ nhiều. Đem cái này huyền hoàng mặt trời nhờ dơ lên huyền thanh chi bầu trời trung. Như vậy cái này thần thoại hình thái liền sẽ triệt để thành hình, tới lúc đó, chiến trường này thế giới hết thảy, không, dựa theo cái này hình thái chỗ biểu hiện ra to lớn, nói không chừng hắn quyền hành uy năng đủ để cho hắn đi đến hiện thực, đây chính là diệt thế bắt đầu. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian hành động a. Ta đi bầu trời trong tâm linh, ta không sợ chết. Chu Bân lập tức quát. Quân lại là khẽ lắc đầu nói, cái kia có đơn giản như vậy, ngươi lại nhìn. Chu Bân liền nhìn về phía trên màn hình, lúc này, tại vật kia xung quanh, có vô số quang mang xuất hiện, từ bốn phương tám hướng có thật nhiều quang hoa bay tới. Từ những cái này quang hoa trung xuất hiện cự long, phượng hoàng, cự điểu, cự nhân, nhiều mặt nhiều cánh tay Atula, lôi đình titan cự nhân, còn có thật nhiều mặt đen kịt phục sức sinh vật hình người, cùng nhìn qua liền quên không thể diễn tả vật thể. Mấy chục gần trăm số lượng, đem cái này vật xung quanh toàn bộ bao vây lại. Theo những cái này vạn tộc, sinh vật, bọn quái vật xuất hiện, lít nhà lít nhít quái thú, quái vật, có lẽ không biết là cái gì tồn tại, lấy ngàn, lấy vạn số lượng hướng cái này vật vọt tới. Bọn chúng. Chu Bân ngây ngốc nói ra. Quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nàng nói ra, chiến trường trong trung tâm vạn tộc, quái vật. Mặt trái khủng bố nhóm, bọn chúng muốn bầu trời biến thành thần thoại hình thái, cái này đã là bản năng, cũng là bọn chúng được cứu vớt đường tắt, cái kia sợ chúng nó căn bản không có cách nào gánh chịu, hiểu đi. Một khi những quái vật này đều hóa thành hài cốt, Như vậy cái này thần thoại hình thái liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn triệt để thành hình, cho nên chúng ta tiếp xuống cũng không phải đơn giản xông vào đến bầu trời sâu trong tâm linh đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải bảo hộ nó, để nó không đến mức thần thoại hình thái thành hình. Đồng thời còn muốn phòng bị công kích của nó, đồng thời còn muốn đi vào đến tâm linh của nó chỗ sâu. Nói đến đây, Quân quay đầu nhìn về phía sau lưng thế hệ tiếp theo đám nhân loại, bọn hắn toàn đều mặc nhan sắc cùng hình thái khác nhau xương vỏ ngoài vũ trang, trừ cổ lấy bên ngoài, tất cả Hoa tập đoàn người đều ở nơi này. Người trên người chúng mặc chính là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại đỉnh phong nhất cá nhân vũ trang, những cái này vũ trang sẽ căn cứ ý chí của các ngươi, tâm linh, phương thức chiến đấu đến tiến hành tối ưu hóa nhất, sức chiến đấu dựa theo vạn tộc siêu phàm hệ thống tới phân chia. Không sai biệt lắm tại cấp 4 trung cấp đến cấp 4 cao cấp ở giữa, nhưng là phải chú ý, các ngươi đánh chết mỗi một đầu quái vật cùng sinh vật, đều sẽ đạo đưa các ngươi mặt trái khủng bố sinh ra tích lũy, địch nhân mặt trái khủng bố càng nhiều, các ngươi tích lũy số lượng cũng càng nhiều, các ngươi tùy thời đều có thể lại biến thành những vật kia, cho nên tận khả năng đánh lui, mà không phải đánh giết, hiểu rồi sao? Hoa tập đoàn người tất cả đều riêng phần mình gật đầu, lúc này, Tư lại hỏi, cổ đâu? Nàng người đâu? Quân trầm mặc nửa ngày, cái này mới nói ra, gỡ lỗi trung. Điều. Thử. Chu Bân kỳ quái hỏi. Quân quay đầu đi nói ra, ân, không có gì nguy hiểm, điều thử một chút nàng lực tải thôi. Chu Bân còn cần hỏi, quân liền nói ra, nhiệm vụ của các ngươi, ngăn cản tất cả tồn đang đến gần cái này vật, thẳng đến cổ gỡ lỗi kết thúc, trở lên. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Huệ ngồi cao đám mây. Từ thượng nhìn xuống phía dưới lấy vật kia, hai tay của hắn gắt gao nắm bắt, đến mức móng tay đều đâm vào đến bàn tay bên trong. Làm sao có thể, cái này hình thái? Không. Ta mới là nhân loại chúa cứu thế, ta mới là. Huệ thanh âm cơ hồ là từ răng trong hàm răng phát ra. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường hạch tâm phương hướng, lại nhìn về phía vật kia. Chỉ cần hấp thu chiến trường này thế giới toàn bộ mặt trái tin tức. Khi đó ta liền có thể thử đi dung nạp cùng hấp thu những cái kia thống, quản chi nơi này chỉ là ta một bộ phận, ta cũng muốn đem hắn hủy diệt đi, không được, không thể để cái này thần thoại hình thái thành hình, hắn không nên tồn tại, hắn không có khả năng tồn tại. Hạo Thiên chi đạo là không tồn tại. Huệ thân ảnh lấp lóe, bắt đầu hướng về cái này vật bay đi. Chương 65 Hạo Thiên chi đạo. Huyền thanh bầu trời, huyền hoàng mặt trời, hắc quyền dưới đáy. Quả nhiên là cái này. Lý Minh đi vào hiện trường lúc, nhìn thấy cái này vật ngay lập tức liền thở dài lời nói đạo, đồng thời hắn cũng khẳng định trước mắt cái này vật nguyên thể, cũng chính là Tu La Trảm trong miệng thiên, quả lại chính là hắn biết rõ cái kia hạo, cái kia sáng lập nhân loại thành hạo. Tại Lý Minh biết rõ trong ghi chép, hạo tồn tại tin tức có ba cái phiên bản ghi chép. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ ghi chép, mặc dù cũng coi là giữ bí mật cấp bậc ghi chép. Nhưng là tin tức này trong ghi chép chỗ đề cập sự tình cơ hồ đều là mặt ngoài lịch sử. Cái này phiên bản trung, Hạo sẽ tại tương lai cái nào đó thời khắc sáng tạo nhân loại thành, thu nhận đại lượng nhân loại, ngay cả cùng nhân loại chi tổ cổ, nhân loại chi tông quân, Tam Thanh Đạo Tôn, Phương Tây Thần Thánh, chuẩn đề tiếp dẫn. Cùng nhân loại hệ thống bên trong rất nhiều thần thánh đều sẽ tiến vào bên trong, trở thành hắn dưới cờ chiến sĩ. Cái này phiên bản bên trong Hạo sẽ tính toán đăng lâm thánh vị, cho dù lúc ấy thực lực của hắn sớm đã là lâm thánh, nhưng là cuối cùng hắn lại ngay cả phổ thông thánh vị đều không thể thành tựu. Dựa theo Hồng Hoang Thiên Định ghi chép, nguyên nhân chính là trời không cho phép, thời đại này thiên đạo cắt đứt nhân loại thành thánh cầu thang, chỗ lấy cuối cùng Hạo sắp thành lại bại, bị 108 tên thánh vị vây công. Lại bởi vì đăng lâm thánh vị thiên đạo phản vệ, Hạo cuối cùng chiến tử tại chỗ, mà tại hắn trước khi chết một khắc này, hắn dẫn bạo tiên thiên chí bảo Hạo Thiên Kính, trừ một cao cấp thánh vị đào thoát, còn lại tất cả thánh vị đều vẫn lạc tại chỗ, mà Hạo tại tử vong lúc, càng đem. Chính mình toàn bộ đều phân cho nhân loại còn lại người có đại khí vận nhóm, bao quát thu hoạch được hắn lực cổ. Thu hoạch được hắn trí quân, thu hoạch được hắn khí tam thanh vân vân. Cái này phiên bản không thể nói là hoang ngôn, nhưng là có rất nhiều chuyện chỉ ghi chép mặt ngoài, tin tức không hoàn toàn là một, tin tức lừa dối là hai. Cái thứ hai phiên bản lịch sử chân thực ghi chép phiên bản, liền cất giữ tại tháp ký lục trung, Lý Minh không nhớ rõ chính mình lúc nào nhìn qua, nhưng là hắn trong trí nhớ đúng là có cái này phiên bản tin tức. Tại cái này phiên bản trung, Hạo là với tư cách đại lãnh chúa người thừa kế mà tồn tại, trong đó kỹ càng ghi chép Hạo là như thế nào bị tinh linh tộc Iluvata thu dưỡng. Sau đó Hạo là như thế nào học tập đến tri thức, cùng Hạo là bởi vì cái gì duyên cớ mà rời đi tinh linh tộc, cùng rời đi tinh linh tộc sau là như thế nào thu hoạch được cấm địa, ra sao sáng tạo đời thứ nhất nhân loại thành các loại, những cái này toàn đều có kỹ càng ghi chép. Nhưng là sau đó lại bắt đầu ghi chép mơ hồ không rõ, đặc biệt là Vĩnh Dạ Hàng Lâm sau ghi chép càng là loạn bảy hỏng bét tám, các loại không hiểu thấu tin tức đều ghi chép trong đó, tỉ như có nói Hạo trong lúc này chết qua nhiều lần. Đều bởi vì không hiểu nguyên nhân phục sinh, cũng có nói Hạo trong lúc này trở thành cái nào đó vạn tộc. Sau đó lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà một lần nữa biến trở về nhân loại, tóm lại các loại kỳ quái ghi chép đều có, nhưng là duy nhất không có chính là đại lãnh chúa tồn tại. Nhảy qua đại lãnh chúa hết thảy tin tức, tại cấm địa nhân loại thành phá diệt về sau, Hạo liền đi đến thăm dò chân tướng, thu hoạch siêu phàm chi lực trên đường, cuối cùng với gần ngàn năm sau lập xuống nhân loại thành. Sau đó tại nhân loại thành trận chiến cuối cùng lúc, hắn cũng không phải là dự định thành tựu thánh vị, mà là dùng Hạo Thiên Kính Tiên Thiên Chí Bảo bản chất, tăng thêm hơn 100 tên thánh vị bản chất. Tính cả chính hắn cùng một chỗ nổ tung thấp vĩ độ. Tại cái này phiên bản trong ghi chép, Hạo là dự định dẫn bạo thấp vĩ độ bình chướng, đem thấp vĩ độ hoàn toàn dẫn vào đến vật chất thế giới trung, bởi vậy triệt để phá hư vạn tộc thế giới, đương nhiên, nhân loại cũng sẽ thụ hại. Nhưng là cái này tương đương với thiên tai, vạn tộc cường đại cùng toàn bộ thấp vĩ độ kinh khủng, cùng nhân loại yếu đuối đối mặt thấp vĩ độ không có gì khác biệt, song phương liền ở vào cùng một hàng bắt đầu trên, đây chính là Hạo lựa chọn. Cái này một cái phiên bản trung, Hạo hình tượng liền tràn ngập quái đản. Quỷ dị, cùng rất nhiều không hiểu thấu cử động, căn bản không phải Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chỗ miêu tả như thế vĩ quan chính. Đây là Lý Minh chỗ quen thuộc hai cái phiên bản, ngoài ra kỳ thật còn có cái thứ ba phiên bản. Thông phệ hết thảy chi Hạo, vạn vật quy nhất chi Hạo, cùng ta là nhân loại chi Hạo. Cái thứ ba phiên bản ghi chép, Lý Minh chính mình cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào lấy được, phần này ghi chép tin tức chỉ ở trong đầu của hắn, là hắn từ nhân loại lịch xuyên Việt về Hồng Hoang lịch về sau, trong đầu ngẫu nhiên sẽ hiện ra tin tức. Lý Minh vẫn luôn cảm thấy cái này phiên bản tin tức tất cả đều là nói bậy. Cho dù Hạo không phải Hồng Hoang Thiên Đình bên trong vĩ quan chính, hắn cũng là vì nhân loại cuộc khởi mà kính dâng hết thảy nhân loại anh hào, thôn phệ hết thảy chi Hạo, vạn vật quy nhất chi Hạo, cùng ta là nhân loại chi Hạo, cái này ba cái miêu tả thấy thế nào đều không thích hợp a, nhưng là giờ phút này, khi nhìn đến Hạo thần thoại hình thái, không, xác thực nói là thần thoại nguyên sơ hình thái, còn không có triệt để thành hình thần thoại hình thức ban đầu lúc, là hắn biết cái này cái. Thứ ba phiên bản ghi chép tin tức rất có thể tịnh không hoàn toàn là nói bậy. Lý Minh biết, thần thoại hình thái cũng là phân đẳng cấp cùng cấp độ. Cái này cùng khai thác ánh sáng tâm linh trình độ có quan hệ, cùng tự thân số mệnh có quan hệ, cùng chính mình đạo có quan hệ, cũng cùng một ít còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cũng có quan hệ. Tóm lại, trên đại thể đến nói, ánh sáng tâm linh khai phát trình độ càng cao, cũng chính là thắp sáng tâm linh chi hải phạm vi càng rộng, chỗ kiên trì đạo càng là kiên định. Còn có thể phản tuôn ra ra tâm linh chi hải càng nhiều, cùng tự thân số mệnh càng cao, cái này mấy phương diện, lại thêm một. Chút còn chưa xác minh nhân tố ở trong đó, như vậy thần thoại hình thái thì càng lợi hại, đây chính là thần thoại hình thái cấp độ cùng đẳng cấp. Kỳ thật tại thần thoại hình thái trước một cái cấp bậc, cũng chính là ánh sáng tâm linh đẳng cấp lúc liền có phương diện này manh mối, mặc dù nói không có vô dụng ánh sáng tâm linh, nhưng kỳ thật ánh sáng tâm linh cũng là có mạnh yếu khác biệt. Tỉ như niệm động lực ánh sáng tâm linh, là thuộc về thánh quang khí ánh sáng tâm linh hạ vị thể, lại so như hỏa diễm thuộc tính ánh sáng tâm linh, là thuộc về lệ viêm ánh sáng tâm linh hạ vị thể vân vân. Đồng thời, thần thoại hình thái diện mạo trên cơ bản đều có đại phương hướng thượng ám dụ, tỉ như Lý Minh biết rõ Titan chi tổ la thần thoại hình thái. Danh xưng hết thảy chiến tranh chi nguyên, chỉ là hắn hình thể là đủ dẫn phát một cái vị diện hạo đại chiến tranh, hắn hình thái chính là nhiều mặt nhiều cánh tay. Trên cánh tay còn có hắn quyền hành chỗ ngưng mà thành giống như tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là hắn vốn có tiên thiên linh bảo, nhiều mặt đại biểu cho nhiều cái tư tưởng, nhiều cánh tay đều cầm vũ khí thì đại biểu tranh đấu, vũ lực các loại, là thuộc về đỉnh cấp thần thoại hình thái. Lại tỉ như tam thanh thần thoại hình thái, mặc dù chỉ ở Hồng Hoang Thiên Đình chỉ từ phiến ngữ trung có ghi chép, nhưng là trên cơ bản chính là quay chung quanh thái thanh thiên. Ngọc Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên đến làm văn chương, riêng phần mình đều đại biểu cho đa nguyên vũ trụ tam thanh bản nguyên cực thượng chi đạo, cũng là thuộc về đỉnh cấp thần thoại hình thái. Mà mọi người đều biết, danh xưng mạnh nhất thần thoại hình thái, không hề nghi ngờ chính là tại nhân loại phản công Hồng Hoang Đại Lục lúc, với Thiên Hoàng Cung trong đã từng vừa hiện nhân hoàng phục hy thần thoại hình thái, tên là Nhân Đạo Hoa Chương, bất quá nó cụ thể tin tức cũng không có chảy ra ngoài truyền, chỉ biết là siêu việt đỉnh cấp luận ngoại. Nói tóm lại, thần thoại hình thái là có thể từ hình thái cùng về màu sắc đại thể nhìn ra hắn cấp độ cùng đẳng cấp. Trong đó, thiên, địa, nhân hình thái, nhật, nguyệt, nằm giống như vị trí cao, chỉ cần dính lấy một chút một bên, cái này thần thoại hình thái đẳng cấp liền tuyệt sẽ không thấp, chí ít đều là thứ đỉnh cấp, thứ hai chính là nhan sắc, trong đó huyền, hoàng, thanh, tử bốn loại màu sắc là quý nhất, chỉ cần có một loại nhan sắc xuất hiện, như vậy thần thoại hình thái liền tuyệt sẽ không yếu. Mà hạo thiên chi đạo loại này thần thoại hình thái là cấm kỵ. Không biết là chừng nào thì bắt đầu, tại nhân loại lịch Hồng Hoang Thiên Đình cao tầng trung, lưu truyền một cái nghe đồn. Làm thế giới trở về thời điểm. Hết thảy tiếc nuối đều đem được bù đắp, quy tắc này nghe đồn vốn là lưu truyền cực lớn tiên đoán, là nhân loại lịch lúc còn sót lại vạn tộc nhóm lớn nhất tâm nguyện, bọn hắn nhận định thế giới trở về lúc, sẽ mang lĩnh vạn tộc diệt tuyệt nhân loại. Nhưng là tại quy tắc này tiên đoán bên ngoài, còn có một cái lưu truyền phạm vi nhỏ đi rất nhiều cao tầng tiên đoán. Làm thế giới trở về thời điểm, nhận lời chi địa đem sẽ xuất hiện, tới lúc đó, nhận lời chi người sẽ hóa thành hạo thiên chi đạo, thôn phệ trừ nhận lời chi địa bên ngoài hết thảy, hắn hình tượng chính là huyền thanh bầu trời. Huyền hoàng mặt trời, hắc uyên dưới đáy. Cái này tiên đoán nhìn như hoang đường. Nhưng là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ lại phát hiện rất nhiều hắn khả năng phát sinh manh mối, trong đó rõ ràng nhất một cái chính là, căn cứ nhân loại số mệnh cộng hưởng hiệp nghị, rất nhiều nhân loại anh hào, thánh vị, các tiên nhân, cũng sẽ ở từng cái nhân loại vị diện trung có số mệnh diễn sinh thể tồn tại, hoặc là phiên bản đơn giản hóa cá nhân, hoặc là truyền thuyết, hoặc là thần thoại, mà tại rất nhiều nhân loại vị diện trung, đều có cái gọi là hạo thiên tồn tại, cũng không phải là tên là hạo thiên người. Mà là những cái kia vị diện trung thay thế cao cao tại Thượng Thiên Đạo Hạo Thiên. Hiện ra tại Lý Minh trước mặt cái này hình thái, chính là trong truyền thuyết thôn phệ hết thảy chi hạo, vạn vật quy nhất chi hạo, cùng ta là nhân loại chi hạo. Chương 66, 67, 68, phía sau màn. Thiên, địa, nhân, nhật, nguyệt. Đây là đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất ngũ đại yếu tố, thiên là thiên đạo, địa là địa đạo, nhân là nhân đạo, nhật là sinh mệnh, nguyệt là tử vong, nhật nguyệt giải thích đều rất rõ ràng minh xác, chỉ có thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba cái khác nặng bao nhiêu diễn sinh ý nghĩa, tại khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, khác biệt sự kiện trung riêng phần mình quyền trọng không giống nhau, hàm nghĩa không giống nhau, bất quá bình thường đến giảng, thiên địa có. Thể coi là đa nguyên vũ trụ bản thân. Cũng là càng khôn hai chữ. Về phần nhân, Nhậm Hoàng nói đến đây lúc dừng một chút, tự hồ ngay tại châm trước từ ngữ, cách một lúc sau hắn mới nói ra, về phần nhân, chí ít tại chúng ta thời đại này, hẳn là tất cả có tài trí sinh vật, không đầu nhập hoàng hôn, không đầu nhập bóp méo, không đầu nhập xà chi đạo, hắn tồn tại chính là nhân, đây là hiện tại định nghĩa nhân, dù không phải thế gian vạn vật chi tổng cộng, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Lúc này, liền có người ở phía dưới nhấc tay, Nhậm Hoàng lúc đầu nhìn thấy có người nhấc tay còn rất vui vẻ, nhưng nhìn rõ ràng nhấc tay người diện mạo về sau. Trên trán của hắn liền không tự chủ được hiện ra gân xanh, đến mức hắn luôn luôn bình thản khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Cái kia nhấc tay người tự hồ có chút mờ mịt thất thố, hắn nhấc tay nửa ngày, Nhậm Hoàng liền nhìn hắn bao lâu, sau đó hắn vô ý thức khoát khoát tay, Nhậm Hoàng lúc này mới từ răng trong hàm răng nhảy xuất ra thanh âm nói, Trương Hằng. Người có thể nói chuyện. Trương Hằng mờ mịt đứng lên, tiếp lấy liền mở miệng nói, ta vừa mới để ở chỗ này dưa hấu đâu? Như thế đại nhất trái dưa hấu làm sao liền không thấy nữa? Ta rõ ràng còn không ăn à, có phải hay không là ngươi ăn? Nếu là ngươi có thể nói cho ta à? Ta lại không phải sẽ không cho ngươi ăn, nhiều nhất chuyên môn một người ăn một nửa tốt. Nhậm Hoàng cúi đầu, trầm mặt, người chung quanh đều rời Trương Hằng xa một chút khoảng cách. Trương Hằng còn đang nói chuyện nói, thực tế không được ngươi có thể ăn đại bộ phận, ta chỉ cần ăn một hai khối là được, dù sao chỉ là dưa hấu thôi, như thế đại nhất trái dưa hấu, cho dù chỉ là một hai khối cũng đủ. Nhậm Hoàng phất phất tay, Trương Hằng biến mất không thấy gì nữa, sau đó Nhậm Hoàng phản phất hoàn toàn quên đi vừa mới Trương Hằng tồn tại như thế tiếp tục nói ra, ở trong đó. Thiên, địa, nhật, nguyệt là hằng cổ trường tồn, mà nhân lại khác, tại chúng ta chỗ cái này kỷ nguyên trung, chỉ có đương đạo tiêu là ta lúc mới là người, lúc khác phân biệt sẽ bị xà, ánh sáng cả hai thay thế, kỳ thật trừ xà cùng ánh sáng lấy bên ngoài, còn có một loại khác tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính khả năng, cái này lại không đề cập tới. Là Pikachu à? Một thanh âm bỗng nhiên ở phía dưới vang lên, Nhậm Hoàng lập tức nhìn lại, quả nhiên liền thấy Trương Hằng ngay tại ăn dưa hấu, thấy cảnh này, Nhậm Hoàng lập tức cảm giác đến huyết áp của mình chính đang lên cao đến cái nào đó tình cảnh nguy hiểm. Hắn cố nén chính mình bạo tẩu dục vọng, lại lần nữa phất phất tay, cái này Trương Hằng cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cách hồi lâu, Nhậm Hoàng mới hít sâu mấy lần nói ra, tóm lại liền là dựa theo ta nói như vậy, chúng ta chỗ đa nguyên vũ trụ nhất trừ tượng chí cao kết cấu chính là như vậy, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chí cao kết cấu liền là tuyệt đối khó giải, tin tưởng điểm này các vị đang ngồi cũng đều có chính mình lý giải, cái gọi là 3000 đại đạo, từng cái đều có thể chứng chung cực, một câu nói kia tại rất nhiều mới thành tựu siêu phàm, còn không có đạt tới đỉnh phong người xem ra là khích lệ. Là người người đều có thể đạt tới chung cực danh ngôn, nhưng khi hắn đạt tới đỉnh phong về sau, lại sinh ra đây là lừa gạt, đây là hoang ngôn, mệnh đã có thiên định, người không được tự do mờ mịt cùng thất thố, tiến tới sinh ra tư tưởng thượng gần như không thể nghịch chuyển bóp méo, đã có thật nhiều anh hào vì vậy mà không, rất là để người thương tiếc. Nếu là có thể cao hơn một tầng, khám phá cái này mê chướng, như vậy liền có thể thấy rõ ràng chân thực, từ sẽ minh bạch 3000 đại đạo. Từng cái đều có thể chứng chung cực, đây cũng không phải là cái gì nói ngoa. Từ nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, đến nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, cuối cùng đã tới nhìn núi còn là núi, nhìn nước còn là nước, trong các ngươi rất nhiều người kỳ thật liền chạy tới cấp độ này, phá vỡ vận mệnh, nhân quả, phàm biết, tâm biết, từ đó nhìn thấy chân thực, mặc dù nói. Trương Hằng đã không có thuốc chữa, nhưng là không hề nghi ngờ hắn là sớm nhất lĩnh ngộ điểm ấy. Đồng thời chân chính làm được điểm này người, khôi hài đại đạo, khủng bố như vậy à? Là sao? Trương Hằng vừa ăn dưa hấu, bên cạnh dựa vào không lông Pikachu bên cạnh. Hắn xấu hổ cào cái đầu nói, nguyên lai ta như thế lệ. Nhậm Hoàng lại lần nữa một chỉ, Trương Hằng lại một lần nữa tan biến, Nhậm Hoàng liền điềm nhiên như không có việc gì mà nói, khôi hài đại đạo khủng bố như. Ta nhổ vào. Tóm lại, giống như các vị biết như thế, vị cách là một mặt, lực lượng thì là một phương diện khác, đa nguyên vũ trụ trừ tượng chí cao kết cấu là như vậy, nhưng là lực lượng bản thân cũng không phải là nói chí cao liền chí cao, 3000 đại đạo trung quản chi là nhất không có ý nghĩa một đạo, chỉ cần tích lũy lực lượng cũng đủ lớn, tích lũy thời gian đầy đủ lâu. Như thường nhiên trời lệch đất, không có thế ngang hàng, mà cái này muốn nói đến lớp kế tiếp đề, mức năng lượng. Nếu nói năm đại chí cao kết cấu là vật chứa, như vậy mức năng lượng chính là bổ sung cái này vật chứa năng lượng, đồng dạng thể tích vật chứa, bên trong dung nạp năng lượng chất lượng khác biệt, đủ khả năng phát huy ra chiến lực cùng ảnh hưởng có thể sẽ chênh lệch gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn, mà mặc dù phương diện này rất nhiều người đều sẽ cầm số mệnh bộ kia đến tiến hành đẳng cấp sắp xếp, nhưng cái này tịnh không chính xác, tỉ như số mệnh phương diện đen là thấp nhất. Tử là cao nhất, nhưng là tại mức năng lượng phương diện mà nói, đen là huyền, cũng thuộc về chí cao mức năng lượng. Chúng ta vũ trụ trừ tượng mức năng lượng chí cao phân biệt là tứ sắc, huyền, hoàng, thanh, tử, đều có diệu dụng, đều vì chí cao. Nói đến đây, Nhậm Hoàng nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người nói, lần này chư vị đều đem gia nhập viễn chinh, mục tiêu theo thứ tự là ở gần nhất chúng ta chỗ đa nguyên ba đại đa nguyên hài cốt, đồng thời Trịnh Xá, Sở Hiên cũng tại trở về trung, bọn hắn đem giữa đường gia nhập quân viễn chinh, lần này mục tiêu một là trinh sát địch tình. Xác nhận thăng hoa đại kiếp lúc chúng ta đem gặp phải địch nhân, thứ hai là phân tán đại địch lực chú ý, chúng ta đều biết, đại địch đối tại chúng ta đa nguyên tại một ít thời khắc, một ít sự kiện trung là toàn tri trạng thái, nhưng là một khi cởi cách chúng ta đa nguyên, như vậy hắn biết liền sẽ cực kỳ có hạn, ba thì là tái tạo đại lãnh chú nhận biết, không như thế, thăng hoa đại kiếp chúng ta sẽ cực kỳ khổ sở, đặc biệt là kế hoạch lớn càng là như vậy. Lúc này, Lý Minh liền trầm mặc nhấc tay. Cũng không đợi Nhậm Hoàng lên tiếng, hắn liền xuất trước tiên nói ra, thế nhưng là thật nhất định phải làm như vậy sao? Ta ở đây lời nói ứng chẳng lẽ bị đại địch nghe được à? Nhậm Hoàng liền gật đầu nói, ở đây lại là không sao. Chúng ta đã coi như là thoát ly đa nguyên vũ trụ ràng buộc phạm vi, ngươi cứ việc nói chính là. Lý Minh liền trầm mặt nói, thật sự có tất yếu chấp hành kế hoạch lớn sao? Không nói trước tháp sụp xuống mảnh vỡ sẽ đối chúng ta thế giới tạo thành bao lớn phá hư, chỉ là cái này tháp chính là đại lãnh chúa siêu thoát chi cơ, là trên đó trăm kỷ nguyên tích lũy, chính là đại lãnh chúa không thèm để ý, nhưng là với tư cách hắn hạ thần, nhưng lại không thể không để ý. Nhậm Hoàng liền nhìn thẳng hướng Lý Minh nói, vậy ta hỏi ngươi. Đại lãnh chúa quay về trên tháp, vậy hắn vẫn là hắn sao? Huống chi? Kế hoạch này vốn là hắn quyết định, chúng ta ngoại nhân cũng không có quyền nhúng tay, không phải sao? Lý Minh yên lặng ngồi hạ, lại là thở dài, Nhậm Hoàng liền tiếp tục nói ra, liền trước mắt chúng ta biết rõ, chỉ cần vượt qua đa nguyên, như vậy rất nhiều tại chính mình đa nguyên lực lượng đều sẽ tan biến hoặc là suy yếu, thậm chí còn khả năng biến thành mặt trái thuộc tính, tỉ như ngươi tại chúng ta đa nguyên có thể một quyền bạo núi, tại còn lại đa nguyên một quyền xuống dưới, địch nhân lông tóc không thương, chính mình lại bị nổ thành mảnh vỡ, đây đều là có khả năng. Trước mắt đã biết có. Thể vượt qua đa nguyên hoàn chỉnh sử dụng ra lực lượng chỉ bao quát dưới đây mấy loại. Loại thứ nhất, thuần túy lực lượng, loại thứ hai, ánh sáng tâm linh cùng thăng hoa sau thần thoại hình thái, loại thứ ba. Nhậm Hoàng trầm mặt một chút liền nói ra, chúng ta tiếp xuống tiếp tục giảng liên quan tới thần thoại hình thái cấu thành, hệ thống sức mạnh, cùng có thể đạt thành chiến lược dự đoán, mọi người đều biết, ánh sáng tâm linh cùng thần thoại hình thái. Sẽ theo người sử dụng cái tư tưởng của người ta, kinh lịch, ý chí, tâm linh, hệ thống sức mạnh, số mệnh các loại nhân tố mà sinh ra diễn biến, đây cũng không phải là một cái cố định đồ vật, có lẽ có người ban đầu ánh sáng tâm linh là ánh sáng. Nhưng là theo kinh lịch diễn biến lại biến thành ám, đồng thời thần thoại hình thái cũng sẽ nhận chủ quan thượng ảnh hưởng, nếu là có thể, chư vị tại hình thành thuộc về mình thần thoại hình thái lúc, tận khả năng gia nhập thiên, địa, nhân, nhật, nguyệt cái này năm loại. Mức năng lượng phương diện thì tận khả năng tới gần huyền, hoàng, thanh, tử, tiếp xuống ta sẽ vì mọi người cẩn thận giảng giải liên quan tới ánh sáng tâm linh tạo nên, thần thoại hình thái cấu thành, cùng mức năng lượng tăng. Lên, là tiếp xuống đại viễn chinh chuẩn bị sẵn sàng. Loại thứ ba có thể tại các đa nguyên sử dụng hệ thống sức mạnh là cái gì? Lúc này, phía dưới có người đặt câu hỏi. Nhậm Hoàng không để ý, tiếp tục nói ra, mọi người đều biết. Cao nhất cấp thần thoại hình thái sẽ phát động tâm linh chi ca, phổ thông thánh ca nhưng thật ra là thánh đạo cùng vị diện lẫn nhau quấy nhiễu hiện tượng, cũng có thật nhiều người đem hắn xưng là vị diện không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từ góc độ nào đó đi lên nói, thánh ca xác thực không phải thiên địa chung chúc, mà là vị diện đang khóc, nhưng là tâm linh chi ca khác biệt, làm thần thoại hình thái hoàn toàn biểu lộ lúc, đây thật ra là tâm linh can thiệp hiện thực cụ hiện, là thần thoại hình thái chủ. Tâm linh người đối ngoại hiển hiện, nếu là chư vị bên ngoài đa nguyên tao ngộ bóp méo sau thần thoại hình thái lúc, có thể làm từ hắn tâm linh chi ca biểu hiện đến phân chia địch nhân, đây là về sau chương trình học nội dung, nơi này chỉ là đại thể nói một chút, chúng ta tiếp lấy bắt đầu giảng thuật ánh sáng tâm linh tạo nên phương diện. Loại thứ ba lực lượng là cái gì a? Mấy chục cái trương hằng nhấc tay hỏi, mỗi cái trương hằng trên đầu đều mang theo kiên nghị hai chữ bạch sắc dây băng. Từng cái trên mặt đều lộ ra nghiêm túc học tập biểu lộ. Nhậm Hoàng mặt không biểu tình phất tay. Mấy chục cái trương hằng biến mất không thấy gì nữa, hắn chính muốn tiếp tục nói chuyện, lại không muốn lúc này lại có người nhấc tay, Nhậm Hoàng đang định đem cái này trương hằng cho triệt để thanh trừ, hắn còn không phất tay, liền thấy nhấc tay người là ai, lập tức là hắn biết vấn đề là cái gì, nhưng cái này cùng trương hằng tình huống khác biệt, hắn không thể không đáp, nhưng là không cách nào trả lời, cho nên trong lúc nhất thời liền trầm mặc. Và giây sau hắn mới hướng người kia gật đầu. Người kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tai nhọn nhọn, liền nhấc tay hỏi, đã đại viễn chinh cùng kế hoạch lớn trọng yếu như vậy. Muốn tập hợp chúng ta đa nguyên hết thảy chi lực, tất cả có tư cách tham dự người đều muốn ứng chiến, vậy tại sao hắn không được? Các ngươi đem hắn chia cắt là hai người, lại phân chia âm dương khác biệt, hắn đã mất đi rất rất nhiều, nhưng là chí ít tại lúc này, để hoàn chỉnh hắn trở về được chứ? Hắn cũng là có thần thoại hình thái A, mà lại càng là đối với các ngươi đều có ân trạch. Nhậm Hoàng sắc mặt đỏ lên, trên mặt nóng lên, tự xưng là công chính hắn lúc này lại là nói không ra lời, bởi vì đây đúng là hắn hổ thẹn, Đa Nguyên hổ thẹn, chư thiên vạn vật đều hổ thẹn. Vừa đúng lúc này, Trương Hằng ăn dưa hấu đặt câu hỏi, thứ ba. Nhậm Hoàng trực tiếp nói ra, ngươi đến trả lời vấn đề này. Trương Hằng ngu ngơ ở, hắn chỉ ngây ngốc nhìn xem Nhậm Hoàng, lại nhìn về phía người kia, lập tức liền phản phất hóa đá đồng dạng nói không ra lời, sau đó lại một cái Trương Hằng ngay tại bên cạnh cười nói, ngươi hảo hảo khi ngươi ăn dưa quần chúng chính là, xem đi, quá mức làm người nhất định là sẽ bị tự mình tìm đường chết. Cái này ăn dưa Trương Hằng nhìn sang, thân ảnh tới hợp lại, cái này Trương Hằng lập tức liền khổ sắc mặt, sau đó hắn cũng dựa theo này phỏng theo cùng cái khác Trương Hằng hợp lại. Liên tục sáu oa phía dưới, cuối cùng liền xuất hiện một cái mặt lạnh lấy sắc nam tử, lại là thế giới, hắn nhìn xem người này nửa ngày, cái này mới nói ra, vừa lúc hắn thần thoại hình thái, cho nên mới tuyệt không cho phép, chí ít hiện tại không được, thăng hoa đại kiếp về sau, thiên địa vũ trụ đều sẽ nên đón thăng hoa, đa nguyên thăng cấp, thể lượng gia tăng, tới lúc đó, tự có một tôn chung cực vị cách với hắn, có chung cực vị cách mới có thể gánh chịu như thế thần thoại hình thái, khi đó. Hắn mới có thể được tự do, không phải là chúng ta không muốn, thực là chúng ta không thể. Người này tuyệt vọng khóc thúc thích nói, vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là hắn không được. Thăng hoa đại kiếp, thăng hoa đại kiếp, các ngươi cũng không biết có thể hay không quá, quá không được liền hết thảy đều thôi, ta ngay cả muốn gặp hắn một lần cuối cũng không được sao. Nhân sinh của hắn cho các ngươi gánh chịu đến còn chưa đủ nhiều không? Tất cả mọi người là trầm mặc. Nhậm Hoàng mấy lần muốn lên tiếng, cuối cùng lại chỉ được là thở dài, duy chỉ có thế giới lãnh khốc, trừ một người lấy bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không đối bất luận cái gì tồn tại có chỗ nhượng bộ. Lúc này liền cười lạnh nói, chí ít còn có một tia tưởng niệm đúng không? Nếu để cho hắn ra, cái kia một tia tưởng niệm đều không có, ngươi lại là kiến thức nửa vời, Nhậm Hoàng cũng là qua loa, ngay cả nguyên do cũng không dám nói cho ngươi, ngươi tử tế nghe lấy, sở dĩ muốn chia cắt hắn là hai người. Lại phân chia hắn âm dương, ngươi thật cho là chỉ là vì hoàn thành phong thần kế hoạch, cùng muốn nữ tính được không? Nguyên nhân ngay tại ở hắn thần thoại hình thái A. Hạo Thiên. Cái này thần thoại hình thái là cấm kỵ. Người này khóc hỏi, vì cái gì? Chí cấp độ cao thần thoại hình thái lại không phải là không có. Mặc dù chênh lệch một chút, không thể nào thiên địa nhân nhật nguyệt đều đủ, nhưng là có cả hai, thậm chí có ba cái không phải là không có A. Vì cái gì liền hắn không được? Chung quanh người không biết mờ mịt, người biết thì là trầm mặc. Sau một hồi lâu, Nhậm Hoàng mới thở dài nói, Hạo Thiên thần thoại hình thái, nhìn như nói là thiên địa, nhìn như nói là thiên đạo, nhưng kỳ thật bản chất đều không nói đúng, hoàn chỉnh hiện ra Hạo Thiên chi đạo, hắn bản chất nhưng thật ra là lấy người thay thế thiên, không, hẳn là lấy sinh vật thay thế thiên địa, đây mới là Hạo Thiên chi đạo chân tướng. Nhậm Hoàng nói ra lời này về sau. Trên người hắn chợt có huyền hoàng chi khí bừng bừng phấn chấn, liền gặp hắn toàn thân lóe lên, một cái khoác sợi đây cầm trượng oai hùng thanh niên xuất hiện tại chỗ, thanh niên này ấm giọng đối cái này nhân đạo, kế tiếp còn là để ta tới thuyết minh tốt, không phải trong lòng ngươi uất khí dây dưa, chỉ sợ đi không được bên ngoài đa nguyên. Chúng ta thông qua tháp có thể biết, đa nguyên vũ trụ cũng là cùng loại sinh mệnh đồng dạng có sinh ra diệt, chỉ là đa nguyên bản chất bất hủ, cho nên mới có kỷ nguyên, cả đời vừa diệt là một kỷ nguyên. Mà đa nguyên vũ trụ muốn trưởng thành, nhất định phải diễn hóa sinh mệnh. Hắn nguyên nhân kỳ thật ngay tại ở tâm linh, bất luận cái gì có tài trí sinh mệnh, hắn tâm linh chi hải đều có cơ hội bắn ra ánh sáng tâm linh, đây đối với đa nguyên vũ trụ đến nói chính là lớn nhất tài phú, cũng là nó trưởng thành tư lương, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ từ tiên thiên sinh linh diễn hóa vạn vật, đến kỷ nguyên cuối cùng lúc, tất cả sinh mệnh sẽ bắn ra ống ánh nhất tài phú, mà cái này tài phú có thể để đa nguyên vũ trụ trưởng thành. Đồng thời chúng ta cũng biết, tháp cũng đang yên lặng hấp thu cái này tài phú, cho nên cái này tài phú tư lương ngay cả siêu thoát đều có thể thu lợi. Nhìn thấy cái này oai hùng thanh niên xuất hiện, ở đây tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu lấy đó cung kính, thậm chí ngay cả sắc mặt lãnh khốc thế giới đều là sắc mặt chần chờ, chỉ là thế giới cuối cùng khác biệt, không muốn gọt da mặt, cho nên khi hạ quay người mà đi, biến thành Trương Hằng, Trương Hằng lại chỉ có thể đủ có chút cúi đầu. Thanh niên cũng không thèm để ý, hắn ôn hòa nói ra, người vô tri khốn tại một tấc vuông, hắn ăn, hắn uống, hắn hô hấp, hắn sinh mệnh tuần hoàn đều ở trong đó, có chói lọi, có đại địa, có không khí, có tự nhiên, cho nên liền tự nhận là được chân tướng. Thế là nói thiên lấy vạn vật nuôi người, Không một người Đức Báo Thiên đem tài trí sinh mệnh hình dung là ký sinh trùng, hình dung là côn trùng có hại rác rưởi, cái này thực là lệch bát tự tiên ngữ điệu. Nếu là cái này thiên địa không có sự sống, vô tri tính, như vậy cũng chỉ là tĩnh mịch một mảnh, từ bắt nguồn từ cuối cùng đều là băng lãnh như máy móc, liền nói đại vũ trụ loại hình vị diện, nếu là không sinh ra sinh mệnh, nếu là không có bắn ra tài trí, vậy vị này mặt liền có thể đi hướng nóng tịch, tới cuối cùng vẫn là hoang vu tử vong, đem đạo lý kia đặt đa nguyên vũ trụ cũng là đồng dạng. Nếu là đa nguyên vũ trụ chung không có sinh mệnh, vậy căn bản liền không cách nào trưởng thành, thậm chí kỷ nguyên sinh diệt, đa nguyên vũ trụ liền sẽ bản thân tịch diệt, hóa thành nguyên thạch, cái này tại ngoại giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, khỏa khỏa nguyên thạch nguyên bản đều là đa nguyên vũ trụ, nhưng là cuối cùng lại là không có gì cả. Chỉ có sinh ra sinh mệnh, lại bắn ra tài trí, lúc này mới có ân ái tình cừu, lúc này mới có thiện lương tà ác, lúc này mới có văn minh tiến bộ, lúc này mới có vô cùng vô tận tâm linh va chạm chỗ bộc phát tia lửa, mà đây chính là đa nguyên thăng hoa tư lương. Cho nên chân tướng lại là, sinh mệnh cũng không phải là ký sinh trùng, ngược lại là bởi vì sinh mệnh sinh ra cùng tâm linh thắp sáng, giao phó đa nguyên sức sống cùng thăng hoa. Trừ biết những cái này số người cực ít, tất cả mọi người nghe được như có điều suy nghĩ, thanh niên sắc mặt dần dần nghiêm túc, hắn lại hỏi, nếu là sinh mệnh cấp dưỡng đa nguyên, như vậy. Đa nguyên có thế từng hồi báo quá sinh mệnh. Tất cả mọi người trầm tư, một lúc lâu sau liền có thật nhiều mặt người sắc đại biến, thanh niên cũng mặc kệ, chỉ là tiếp tục nói ra, khả năng có người sẽ nói, đa nguyên diễn hóa sinh mệnh có tính không? Đa nguyên bảo hộ sinh mệnh có tính không? Đa nguyên để sinh mệnh có thể phồn diễn sinh sống có tính không? Từ góc độ nào đó đi lên nói. Không tính. Bởi vì như thật coi là, cái kia các phàm nhân chăn nuôi heo dê bò, ăn thịt hắn, lột hắn da, hủy đi hắn xương, cũng coi là phàm nhân đối heo dê bò có ân có hồi báo rồi. Mà tài trí sinh mệnh dù sao không phải heo dê bò, có tài trí, liền đại biểu cho hữu tâm linh liền đại biểu cho có thể bắn ra ánh sáng tâm linh. Trừ có thể tăng lên đa nguyên bản chất, cũng có thể nắm giữ thuộc về tự thân kỳ tích, cho nên cả đời vừa diệt, một kỷ một nguyên, đa nguyên có lợi, cái kia. Sinh mệnh đâu? Thanh niên nói đến đây, hắn dừng lại thật lâu, lúc này mới thở dài nói, cho nên sinh mệnh có oán. Cái này oán chính là thăng hoa đại kiếp căn nguyên. Chúng ta chỗ thăm dò đến bên ngoài đa nguyên, đặc biệt là đang đến gần cái kia mấy khỏa, không có chỗ nào mà không phải là bị cái này oán nuốt chửng lấy. Không cách nào sống qua thăng hoa đại kiếp, cuối cùng bóp méo, không thể diễn tả hóa, triệt để khủng bố hóa đa nguyên hài cốt. Bởi vì ta cho ngươi hết thảy, ngay cả sinh mệnh, tư tưởng, tâm linh đều cho ngươi, một lần lại một lần, một kỷ lại một kỷ, vậy ngươi hồi báo ta cái gì đâu? Người này nghe đến đó, đột nhiên hỏi, thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thanh niên liền nhìn thẳng người này. Tịnh không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra. Mỗi lần thăng hoa đại kiếp, luôn luôn keo kiệt đa nguyên vũ trụ, sẽ bản năng bắt đầu vùng vẫy giành sự sống, sau đó liền có ứng kiếp người ra, ứng kiếp người là dễ dàng nhất thành tựu chung cực, những cái này là thuộc về đa nguyên vũ trụ trả lại, đem chính mình nhiều cái kỷ nguyên tích lũy trả lại cho ứng kiếp người, thành tựu hắn thể lượng có thể gánh chịu chung cực, để chung cực vì đó khiên qua thăng hoa đại kiếp, cái này kỳ thật trên bản chất là mưu lợi chi đạo, dùng các phàm nhân chính quyền văn minh góc độ đi lên nói. Chính là trên nhất kẻ bóc lột một mực. Áp bách bóc lột tầng dưới chót lão bách tính, mà lại là cực độ bóc lột nghiền ép, chẳng những bóc lột nghiền ép giá trị thặng dư, thậm chí càng lột da rút xương, mà đưa cho chỉ là để hắn còn sống tiêu chuẩn thấp nhất, cái này cũng không phải cái gì thiện tâm đại phát, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị kẻ bóc lột nhóm chết, vậy liền không có bóc lột, tới cuối cùng kêu ca sôi trào. Muốn làm cái kia cách mạng cử chỉ, nhất cử cách rơi trên nhất kẻ bóc lột, mà lúc này đây trên nhất kẻ bóc lột cũng sợ, liền. Dùng bọn hắn bóc lột tiền tài chế tạo ra một chỉ trang bị tinh lương siêu hiện đại hóa công nghệ cao bộ đội. Dùng để trấn áp hết thảy không phục, cho nên hiểu đi, cái gọi là ứng kiếp người, cái gọi là đa nguyên cung cấp nuôi dưỡng ra chung cực, kỳ thật toàn mẹ nó đều là kẻ bóc lột tay chân chó săn. Người chung quanh toàn bộ đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Dạng này lý luận bọn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, luôn luôn cao cao tại thượng thiên địa vũ trụ, luôn luôn là tất cả mọi người cuối cùng theo đuổi chung cực, tại thanh niên trong miệng thế mà biến thành không chịu được như thế, trực tiếp chính là không bằng heo chó trên nhất kẻ bóc lột, cùng phản phất là phản bội cách mạng cặn bã tay chân chó săn. Trực tiếp liền để bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời, mà lại bọn hắn còn không cách nào phản bác, bởi vì cái này một vị lại là có tư cách chỉ vào Chung Cực cái mũi mắng người, cũng là duy chỉ có hai người một trong. Trương Hằng đem ngốc nghếch đặt ở sau lưng, nhăn nhó ẩn núp mà nói, cũng không cần phải nói đến khó nghe như vậy nha. Thanh niên vừa trừng mắt, để Trương Hằng càng là cúi đầu xuống, hắn thế này mới đúng cái này nhân đạo, hiện tại ta đến trả lời vấn đề của ngươi, vì cái gì không thể để hắn tái hiện, ít nhất là thăng hoa đại kiếp trước không thể. Nguyên nhân ngay tại ở, ứng kiếp người có đại cơ duyên, thành tựu Chung Cực, thậm chí có một tuyến siêu thoát cơ hội, vì chính là trợ giúp đa nguyên sống qua thăng hoa đại kiếp, mà thăng hoa đại kiếp chân tướng ta vừa mới cũng nói, sinh mệnh đem hết thảy đều bồi thường cho đa nguyên, cái kia đa nguyên lại hồi báo cho sinh mệnh cái gì đâu. Đây là tích lũy trên 100 cái kỷ nguyên lớn oán đại hận, đây là không cam lòng cùng khát vọng hỗn hợp, đây là từ trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường hèn mọn nhất khao khát, đây là từ vực sâu không đáy hạ bò lên trên người báo thù, không sai, người cái kia hắn. Chính là trên 100 cái kỷ nguyên tất cả oán hận, tất cả khao khát, tất cả báo thù, tất cả tự do, cùng hướng về phía trên trời cách mạng ý chí ngưng tụ thể. Hắn là tối sơ chi nhân, sinh ra mới bắt đầu là bị đa nguyên vũ trụ nhằm vào, ngươi cho rằng thật vẻn vẹn chỉ là xà chưởng khống thiên đạo nguyên nhân. Nếu không phải đa nguyên vũ trụ ngầm đồng ý, xà há có thể dễ dàng như thế chưởng khống thiên đạo. Phải biết khi đó đa nguyên vũ trụ con ruột thịt thế nhưng là vẫn tồn tại, mà đa nguyên mặc kệ, nhất định phải đem hắn đuổi tận giết tuyệt, bất quá là mượn xà quyền hành uy năng thôi. Cùng về sau, hắn mấy ức vạn lần chuyển thế, đều thụ nhằm vào mà chết, mãi cho đến đại lãnh chúa xuất thế, này mới khiến hắn có thể thuận lợi trưởng thành, lúc này mới có hạo chi danh chi mệnh, như không có đại lãnh chúa che chắn xà cùng thiên địa nhằm vào, hắn làm sao có thể sống sót. Nếu nói ứng kiếp người là thụ đa nguyên phù hộ đại khí vận, là có thể thành liền Chung Cực, thậm chí có một tuyến siêu thoát cơ hội may mắn, như vậy hắn chính là thụ thiên địa ghi hận nghịch ứng kiếp người, hắn thiên mệnh kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không phải giữ gìn đa nguyên vũ trụ, từ đến đều không phải là kéo dài kỷ nguyên. Chống lại thăng hoa đại kiếp, hiểu rồi sao? Hắn thiên mệnh kỳ thật từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cái. Tịch diệt đa nguyên, báo hết thảy sinh mệnh mối thù. Người này trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, cách hồi lâu, nàng mới không cam lòng nói, thế nhưng là hắn chưa từng có những cái này cực đoan tư tưởng, hắn cũng từ đến không hề có lỗi với bất luận cái gì người quá, hắn chưa từng có. Thanh niên thở dài, đánh gãy người này lời nói, cho nên cũng mới có đối mệnh vận hắn cải biến, cái này phía sau màn đẩy tay có ta một cái, cũng có rõ ràng từ sau lưng chính hắn. Thậm chí còn có tương lai mới có thể trở về đại lãnh chúa. Chúng ta có thể tung hoành dòng sông thời gian, có thể nghịch chuyển nhân quả cùng vận mệnh 6-7-8 người, đều đối vận mệnh của hắn tiến hành quá sửa đổi a, mà lại trong đó còn có duyên cớ của ngươi, ban sơ là thế giới, sau đó là ngươi, tiếp theo là sơ hào. Hiểu rồi sao? Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy gánh chịu trên 100 kỷ nguyên chi oán hận, thiên mệnh là cách thiên, lấy sinh mệnh thay mặt thiên địa, tịch diệt đa nguyên hắn, vì sao lại là hắn hiện tại? Thanh niên nói đến đây, cũng không đợi người này trả lời. Mà là tiếp tục nói ra, đây chính là hạo thiên chi đạo chân tướng, có cực ít kỳ thật đã nhìn ra manh mối, nhưng là cũng không dám nói thấu, chí ít tại đa nguyên vũ trụ nội không dám nói thấu, sau đó tại nhân loại số mệnh cộng hưởng kế hoạch về sau, những cái này nhìn ra chân tướng manh mối tư tưởng, liền diễn sinh đến vô tận vị diện bên trong, liền có phạm nhân hô to thiên ý là lòng người, càng có người đưa ra thiên nhân cảm ứng. Những cái này kỳ thật đều là chân tướng cái nào đó một phần nhỏ đoạn ngắn cụ hiện thôi. Cho nên, hắn thần thoại hình thái tuyệt đối không thể thành hình. Cái gọi là hạo thiên chi đạo, tức là thôn phệ đa nguyên chi đạo. Thanh niên nói xong lời này, hắn bỗng nhiên trầm mặt lại, sau đó đối người này có chút cúi đầu, người này bị dọa sợ đến lập tức bắn lên, không dám thụ cái này thi lễ, huống chi nàng cũng chịu không nổi cái này thi lễ, lập tức liền quỳ xuống nói. Nhân hoàng bệ hạ. Không được. Kỳ thật chỉ là quá muốn hắn, là ta tùy hứng, không được a. Lại không muốn, nàng quỳ không xuống, ngược lại là cứng nhắc thân thể, mà thanh niên nhắm ngay nàng có chút cúi đầu, tiếp lấy liền cười nói, khiến cho, hiện tại đã ở đa nguyên ràng buộc bên ngoài. Ta cam tâm như vậy, lại cũng không có cái gì không liên quan trừng phạt loại hình, trước đó cũng nói, chúng ta đối với hắn hổ thẹn, thậm chí là đa nguyên vạn vật đều nên đối với hắn hổ thẹn, chỉ là đa nguyên trên bản chất không tính chân chính tài trí, cho nên chỉ có thể có thế dựa theo bản năng làm việc, tự nhiên là có thế bóc lột liền bóc lột, có thế keo kiệt liền keo kiệt, có thể không quan tâm liền không quan tâm, đa nguyên có thể, chúng ta lại không được, ta cũng không gì có thế. Đền bù, liền dùng cái này nhân đạo số mệnh hoàn lại ngươi, chỉ cần thăng hoa đại kiếp có thế quá. Hắn tất có thế đến một chung cực chính quả, ta có lẽ ngươi ngàn vạn số mệnh không dứt, có thế quá vô lượng lượng kiếp 10 lần chính là, về phần phải chăng có thể tích lũy lại chung cực chi lực, đây cũng là muốn nhìn ngươi tạo hóa. Người chung quanh đều là ao ước, lại là không người dám nhiều lời nửa chữ, người này liền thụ cái này lễ, có thể động đậy thân thể về sau, liền rất là đứng ngồi không yên, lúc này một cái ôn nhu nữ tử liền đến nàng bên cạnh, an ủi nàng vài câu, này mới khiến nàng an ngồi xuống. Sau đó cái này ôn nhu nữ tử liền cười lạnh nhìn về phía thanh niên nói, lúc trước chia tách ta. Vào hôm nay ta mới biết được, cái kia hạo thiên chi đạo thực là không được đầy đủ, xem ra các ngươi đều là ngoài miệng nói dễ nghe. Trên thực tế từng cái tâm ngoan thủ lạc, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho ta a. Lần này ngay cả oai hùng thanh niên da mặt đều có chút phím hồng, bất quá hắn còn là nói thẳng, cái này không có quan hệ gì với người ngoài, đều là ta gây nên, lúc trước ta biết được chân tướng, liền lập xuống phong thần kế hoạch, nhưng lúc đó ta cũng không nắm chắc chút nào, không thể không bỏ xuống nhân tộc cơ nghiệp, đi đa nguyên mặt trái, cực lớn hy sinh, ngay cả ta đều nhập diệt một lần. Vốn cho rằng có thể mang thiên quá hải, nhưng là ai biết yên nguyên bị Côn Bằng biết được, kết quả liền dẫn đến nhân tộc cơ nghiệp từ nội bộ mục nát, xuyên tạc ta lúc đầu căn dặn, đợi cho trở về sau, lại là đã nát đến gốc rễ bên trong đi, cho nên không thể không làm hiểm, trực tiếp lật đổ Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, ta cũng tự nhân hoàng hóa thành Trung Hoàng, thậm chí ngay cả ta để lại cho ngươi di sản đều bị xuyên tạc. Ôn nhu nữ tử lâm vào hồi ức, tự hồ có chút xuất thần. Một lúc lâu sau nàng mới thở dài nói, là, lúc đầu khi đó ta nên tại thu hoạch được hạo thiên kính bản chất lúc. Liền trực tiếp phản bản hoàn nguyên, ký ức, ý thức, nhân cách đều trở về bản ngã, nhưng lại bị chuẩn đề tên kia cho lừa gạt, hắn mượn mộng thế đại pháp cho ta quán thâu Hồng Hoang Thiên Đình tỉ mỉ biên soạn ngốc trắng ngọc ký ức, đằng sau công đức lịch cuối cùng lúc, chúng ta mới biết được chuẩn đề tên kia sớm đã bị Côn Bằng sợ chiếm cứ, hắn tự cho là đúng chính mình đâm chiêu suy nghĩ. Nhưng kỳ thật tất cả đều là Côn Bằng ám chỉ cùng thao túng, không đơn thuần là chuẩn đề, còn có Hồng Hoang Thiên Đình rất nhiều cao tầng vậy không bằng đây. Như là lúc trước liền có thể phản bản hoàn nguyên. Cũng không có về sau rất nhiều khó khăn trắc trở, ngay lúc đó ta cũng sẽ không ngốc ngốc bị Côn Bằng chỗ lừa gạt, lấy tự thân đi hợp thiên đạo, thành tựu Côn Bằng phong thần kế hoạch, không phải cần trải qua công đức lịch, tự do lịch, mộng tưởng lịch, quang mang lịch. Cho tới hôm nay mới chính xác có thoát kiếp hy vọng. Thanh niên nghe vậy, liền khẽ lắc đầu nói, lúc vậy, mệnh vậy, quản chi kế hoạch cho dù tốt, địch nhân của chúng ta cũng không phải bài trí, bọn hắn cũng sẽ có bọn hắn hành động cùng kế hoạch, bất quá cuối cùng chung quy là quân sau Côn Bằng cao hơn một bậc, liên tiêu đái đã. Không riêng gì tại cuối cùng nghịch chuyển đi qua, càng là mượn Côn Bằng phía sau xà chi lực, lấy đi hạo thiên chi đạo bên trong nguyệt, cho nên mới khiến hạo thiên chi đạo không được đầy đủ. Cũng mới có hy vọng, nếu không lúc trước ngươi lần thứ nhất lộ ra hạo thiên chi đạo lúc, hết thảy đều không thể vãn hồi. Nữ tử này lại một lần sa vào đến trong hồi ức, mặc dù nàng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là hắn, nhưng là ký ức lại là tương thông. Nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất hiển lộ ra hạo thiên chi đạo lúc, vừa lúc chính là tại rời xa đa nguyên vũ trụ chiến trường thế giới bên trong. Mà cái này tránh kinh khủng nhất mắc xích cơ chế, mà lại thiếu khuyết nguyệt hạo thiên chi đạo. Chung quy là có tỳ vết. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, nguyên lai lúc kia quân, cư nhiên đã là lo diệt thiên đạo một bộ phận. Lúc kia a, hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại. Chương 69, Thiếu thốn chi nguyệt. Dương Liệt điều khiển dũng sĩ cơ giáp từ cự nham bên trong bay ra, hắn nhìn lại chiến trường. Liền thấy lít nha lít nhít quái thú quái vật hướng về kia vật phóng đi, bất quá đều là những cái kia mấy chục mét, nhiều nhất vài trăm mét lớn nhỏ quái thú cùng quái vật, chân chính cường đại những cái kia lại đều không có xuất thủ, quản chi là đã lâm vào mông muội mặt trái khủng bố đều là như vậy. Cũng không phải nói chúng nó còn có thần trí, mà là một loại nào đó kỳ lạ bản năng khu xử bọn chúng, để bọn chúng thì là muốn thôn phệ cái này vật, lại không dám thật công kích. cho nên ngược lại là càng nhỏ yếu những quái thú kia cùng quái vật bắt đầu vòng thứ nhất xung kích. Tất cả quái thú cùng quái vật, chỉ cần đi vào đến huyền thanh bầu trời phạm vi bao phủ nội, lập tức liền phân giải tan biến, sau đó tại cái kia hắc uyên trung liền có hình người hài cốt xuất hiện, vẫn là nhấc tay nâng bầu trời tư thái. Chỉ là để Dương Liệt kỳ quái là, trước đó những cái kia đại ma cải tiến cơ giáp tan biến về sau, một cái người điều khiển liền có thể hóa thành một cổ hài cốt, mà những cái này quái thú to lớn bọn quái vật tiến vào tan biến, thường thường cần 4-5 con quái thú quái vật mới có thể hóa thành một cổ hài cốt. Tỷ lệ này liền rất không thích hợp, hoàn toàn không giảng chất lượng bảo toàn a. Dương Liệt trong lòng thổ tào, lại cũng không dám trì hoãn, hắn điều khiển cứu được đại ma cải tiến cơ giáp, trực tiếp liền hướng Lý Minh chỗ bay đi, bay bất quá nhiều lúc, liền thấy hắc hỏa cơ giáp, một khung đại ma cải tiến cơ giáp, cùng phía sau ẩn có tứ kiếm Lý Minh. Dương Liệt đem hắn cứu ra đại ma cải tiến cơ giáp thả trên mặt đất, trực tiếp liền hỏi hướng Lý Minh nói, đó chính là Hạo sao? Vì sao lại biến thành dạng này? Lý Minh nhìn cũng không nhìn Dương Liệt, chỉ là ngóng về nơi xa xăm vật kia. Nhìn một chút lúc, trên người hắn liền có màu đen hơi thở tuôn ra, nhưng là lập tức liền bị sau người tứ kiếm hư ảnh cho chém tới, lúc này mới có thể để hắn không ngại nhìn xem, lập tức hắn liền nói ra, đây là thần thoại hình thái, ánh sáng tâm linh về sau diễn sinh. Được rồi, nói với ngươi cái này ngươi cũng không hiểu, tóm lại đây chính là Hạo đạo lộ cụ hiện, nhưng là hiện tại còn không hoàn toàn, đây chỉ là nở giai đoạn. Khi nó thu nạp đầy đủ sinh mệnh cùng mặt trái khủng bố về sau, hắc uyên bên trong hài cốt liền sẽ chồng chất đến hắc uyên không cách nào nhanh chóng thu nạp tình trạng. Những cái này hài cốt sẽ nhờ nâng huyền hoàng mặt trời càng lên càng cao, cuối cùng đi đến cái kia huyền thanh bầu trời trung, thậm chí là vượt qua huyền thanh bầu trời đi đến thiên chi trên, tới lúc đó, Hạo thiên chi đạo cái này thần thoại hình thái mới xem như triệt để thành hình, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Dương Liệt trầm mặt. Nhưng là dũng sĩ cơ giáp lại bay lên, lúc này, từ tổng thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, cái này cái gì thần thoại hình thái, rất lợi hại a. Những quái thú kia quái vật đều rất cường đại, 100 mét trở lên đều cần mấy chục đại hắc hỏa cơ giáp mới có thể vây giết. Cái này thần thoại hình thái trực tiếp miễu sát a, thật sự là lợi hại a, cái này sợ không phải có thánh vị cấp chiến lực đi. Lý Minh Yên Nguyên cũng không quay đầu lại nói ra, cái này có thể không cách nào so sánh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, tất cả phổ thông thánh vị lúc mới đầu đều là mượn dùng đa nguyên vũ trụ lực lượng, thánh đạo, kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ chỗ ban phát giống như trước tiên thiên ma thần vị cách thôi, trừ phi là từ phổ thông thánh vị trở thành cao cấp thánh vị nhóm chính mình liền nắm giữ quyền hành chi lực, nếu không một khi mất đi thánh vị. Cái kia trên cơ bản cũng chính là khá mạnh một chút linh vị thôi, mất đi bất hủ, mất đi vô hạn năng lượng, kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng là ánh sáng tâm linh, cùng thần thoại hình thái lại là khác biệt, đây là độc thuộc về ngươi mình lực lượng, ai cũng tước đoạt không đi, mà lại thần thoại hình thái còn có cái khác lực lượng. Lý Minh lắc đầu, tịnh không có tiếp tục nói hết, lúc này Dương Liệt thanh âm từ giữa không trung truyền đến nói, sau đó phải làm cái gì? Cứu trở về Hạo. Lý Minh không chút nghĩ ngợi liền nói ra, đầu tiên là muốn ngăn cản tất cả sinh mệnh tới gần Hạo thiên chi đạo. Trừ phi có thánh vị. Không phải một khi tới gần ngay lập tức sẽ hóa nhập trong đó, hóa thành tích lũy hắn hạ hài cốt, một khi hắc uyên tiêu hóa hài cốt tốc độ so ra kém tích lũy tốc độ, cái này thần thoại hình thái liền có nở khả năng, nhờ có không có nguyệt, nếu là có nguyệt, có tử vong, như vậy tất cả hóa thành hài cốt liền sẽ không tại hắc uyên trung bị tiêu hóa, cái này thật quá đáng sợ. Thứ hai, nhất định phải có hy sinh. Đương nhiên, đây là đối tất cả người bên ngoài mà nói, nhưng là hiện tại có các ngươi tại. Vậy liền không sao. Nói đến đây, Lý Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía đông đảo Phúc Man cơ giáp. Bao quát Dương Liệt ở bên trong đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, người bên ngoài không dễ nói chuyện, mà cùng Hạo đồng thời đại di chuyển, cái này cùng nhau đi tới cũng bảo vệ lấy Hạo. Dương Liệt liền cười ngây ngô hai tiếng, đánh vỡ tim đập nhanh cảm giác, lập tức liền hỏi, phải làm như thế nào ngươi nói chính là, chết phương diện cũng không sợ, chúng ta là Phúc Man. Lúc này cũng còn có mấy chục hơn trăm lần tử vong số lần đâu. Lý Minh khẽ lắc đầu nói, cũng không phải vấn đề này, cái này Hạo thiên chi đạo cổ thiên, địa, nhân, nhật, trừ không có nguyệt, để hắn hại cốt không cách nào không tổn hao tích lũy. Miễn cưỡng xem như một cái để chúng ta kéo dài thời gian thiếu hụt, cái khác hết thảy đều đủ, khả năng cấp nhan sắc cũng có huyền, hoàng, thanh, trừ tử còn chưa từng bù đắp, cái khác cũng đều có, nói cách khác, thế gian vạn vật đều có thể trong đó dung nạp, cho nên... Chờ một chút. Viết con chó cũng không nhịn được hỏi, ngươi có thể truyền thuyết văn sao? Ta có chút nghe không hiểu. Lý Minh trầm mặc nửa ngày, hắn trên trán đều mơ hồ có gân xanh toát ra, bất quá trong lòng mặt còn là không ngừng nói với mình, đây là khôi hài chi chủ quyền hành, chuyên môn là phúc mang làm hao mòn mặt trái mà chuẩn bị. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Đơn giản chút nói, trừ cực thiểu số cá biệt, tỉ như ánh sáng tâm linh đã thành tựu thần thoại hình thái, lại hoặc là có thánh đạo phù hộ, hết thảy sinh mệnh đều không thể tới gần hạo thiên, nhỏ yếu trực tiếp ngay cả ý thức, linh hồn đều sẽ bị khống chế, phấn đấu quên mình đầu nhập trong đó, mạnh mẽ lớn một chút cũng chỉ khả năng phân giải tại huyền thanh bầu trời phạm vi bên trong, chính là thánh vị hàn lâm cũng trên cơ bản sẽ bị hạo thiên khắc chế, cơ hồ toàn bộ lực lượng đều sẽ trên phạm. Vì lớn suy giảm, thậm chí trực tiếp về không. Cơ hồ có thể cho rằng là tại cái khác đa nguyên phạm vi bên trong, trừ thần thoại hình thái cơ hồ cũng không còn cách nào đối kháng, đây là không có nở ra chân thực thần thoại hình thái hạo thiên chi đạo hình thức ban đầu, một khi nở thành công, như vậy lập tức liền là lấy người thế thiên, đem toàn bộ đa nguyên hóa làm huyết nhục địa ngục, nội quyển mà hướng, trực tiếp liền quay khúc khủng bố hóa. Lý Minh nói xong, hắn liền nhìn xem Phúc Mang nhóm nói, hiện trường duy nhất ngoại lệ chính là các ngươi Phúc Mang thân phận. Tuy nói hiện tại các ngươi hệ thống đã vỡ vụn, nhưng là nên có che chở vẫn phải có. Có thể vượt qua đa nguyên ba đại hệ thống, thuần túy lực lượng, ánh sáng tâm linh cùng thần thoại hình thái, khôi hài chi lực, các ngươi ba cái đều có, chỗ lấy các ngươi có thể không ngại nhìn thẳng hạo thiên, thậm chí có thể ở rất gần cũng còn giữ lại có ý thức. Cái thứ hai mục tiêu chính là các ngươi cần tiến vào huyền thanh bầu trời nội, để hắn phân giải nhục thể của các ngươi, tới lúc đó... Ý thức của các ngươi cùng linh hồn liền sẽ tiến vào hạo tâm linh chi hải trung, tại tử vong trước đó. Tìm tới hạo, đem hắn mang ra hắn tâm linh lồng giam, để hắn trực diện nội tâm của mình. Chỉ có dạng này mới có thể. Liền có thể cứu vớt hạo sao? Dương Liệt lập tức liền nói ra, vậy thì tốt, ta đi. Cùng lắm là liền chết nhiều mấy lần. Lý Minh lại là thở dài âm thanh, lặp lại nói ra. Chỉ có dạng này mới có một phần ngàn tỷ tỷ lệ đem hắn tỉnh lại, các ngươi không nên hiểu lầm, chỉ dựa vào các ngươi là không có cách nào dừng lại cái này thần thoại hình thái, thậm chí cũng không cách nào đem hạo ý thức từ hắn tâm linh chi hải chỗ sâu lôi kéo ra, cái này toàn bộ đều muốn dựa vào hạo tín niệm của mình mới có thể làm được, cho nên. Cố gắng hy sinh đi. Đông đảo Phúc Mang đều là im lặng. Lý Minh quả thực chính là tại nói cho bọn hắn đi chịu chết đi. Các ngươi làm cơ bản đều là không cố gắng, thật sự là thảo, chưa từng thấy quá dạng này đã kích người một nhà nhiệt tình. Nhưng là ở đây tất cả Phúc Mang, thậm chí bao gồm cái kia mấy tên không có bị giết chết hắc hỏa chiến đoàn Phúc Mang nhóm, bọn hắn đều không thể không đi liều chết xung kích, bởi vì người này là thiên, hiện tại đổi tên là Hạo, hắn là cấm địa nhân loại thành, cấm địa nhân loại chính phủ người thừa kế duy nhất, cũng là hiện tại tất cả Phúc Mang cùng nhân loại lãnh tụ. Tuy nói hắc hỏa chiến đoàn Phúc Mang tuyệt đại bộ phận đều đã là chất biến. Nhưng là những cái này không có bị Dương Liệt đặc tính đánh giết Phúc Mang, bọn hắn chất biến trình độ liền nhẹ đi nhiều. Mà lại không hiểu, có lẽ trước đó bọn hắn còn muốn bảo mệnh, còn muốn vinh hoa phú quý, nhưng là tại đến nơi này, nhìn thấy hạo thần thoại hình thái về sau, lúc trước cấm địa nhân loại thành phồn vinh, còn có những hạnh phúc kia ký ức đều không ngừng hiện lên, cái này để tâm tình của bọn hắn không hiểu chuyển biến. Thậm chí có thể cùng chung quanh Phúc Mang nhóm mở lên trò đùa, nói xa điêu lời nói, lúc này bọn hắn cũng là chân tâm thật ý tưởng phải cứu về hạo tới. Lý Minh liên tục nhìn xem Phúc Mang nhóm, sau đó hắn hài lòng gật đầu nói, như vậy, ta sẽ lập xuống Chu Tiên kiếm trận, có thể cản bao lâu chính là bao lâu, mà hạo liền nhờ các người đến tỉnh lại. Một bên khác, Quân nhìn xem đã chuẩn bị kỹ càng thế hệ tiếp theo nhóm, nàng liền hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói với Chu Bân. 30 giây sau, bọn hắn sẽ bắt đầu xuất kích, mà ngươi, đem với tư cách giải quyết lần này khốn cảnh đòn sát thủ. Chu Bân dùng quỷ dị biểu lộ nhìn về phía Quân, hắn chỉ chính mình nói, ta. Ngươi chẳng lẽ muốn ta điều khiển kia cái gì long thần cơ thần a? Là long xà cơ thần. Mà lại cũng không phải muốn ngươi điều khiển. Quân uốn nắn một cái, nàng liền nói ra, cái này thần thoại hình thái kém tử vong thuộc tính nguyệt, đây là hắn sơ hở duy nhất. Ngươi trước đó cũng nói ngươi là Phúc Mang, có đặc biệt tử vong phục sinh hệ thống, đúng không? Mà lại vừa mới trong khảo nghiệm, Ngươi là tất cả chúng ta duy nhất có thể lấy nhìn thẳng cái này thần thoại hình thái, mà không có chịu ảnh hưởng người, cho nên tiếp xuống, ta sẽ đối ngươi tiến hành một trận giải phẫu. Chu Bân nuốt một cái nước bọt nói, giải phẫu. Cái gì giải phẫu? Quân quay đầu nhìn về phía màn hình nói, một cái tiểu phẫu. Rất đơn giản, ngươi yên tâm đi. Chu Bân bản năng sinh ra thoát đi xúc động, nhưng là hắn nhìn trên màn ảnh Hạo Thiên, rốt cục cắn răng nói, tốt, làm liền làm đi, lớn không được chết đến một hai lần. Không, hẳn là 39 lần. Quân lại lần nữa uống nắng nói ra. Chu Bân lập tức lông tơ đều dựng ngược lên, hắn nhanh chóng rời xa Quân, đồng thời hỏi, cái gì ý tứ? Không phải một cái tiểu phẫu sao? Vì sao lại tử vong nhiều lần như vậy? Không, không phải cái này, ngươi vì cái gì có thể chuẩn xác mà nói ra ta muốn tử vong 39 lần? Không đúng, vì cái gì ta muốn chết à? Ngươi rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì à? Quân mặt không biểu tình nhìn xem Chu Bân nói, là một cái tiểu phẫu, chỉ là tử vong suất là 100% thế thôi, sở dĩ ngươi muốn tử vong 39 lần, nguyên nhân ở chỗ ngươi trước đó nhắc tới thiên phú của ngươi, không phải 50 Âu một. Từ ngươi nhìn thấy chúng ta lúc xem như Âu một lần, như vậy về sau ngươi hết thảy không may 11 lần, đương nhiên, cái này tính toán khả năng có tì vết, cho nên ta sửa chữa một cái, ngươi đem tử vong 39 đến 50 lần, đợi đến. Ngươi Âu hoàng một lần kia lúc, hẳn là liền sẽ thành công. Chết, tỷ lệ tử vong 100%. Tà thào, cái này mẹ nó căn bản không phải cái gì giải phẫu, đây là lò sát sinh có được hay không? Mà lại ngươi là thế nào tính toán ra ta không may 11 lần? Không, không đúng, ngươi làm sao khẳng định ta Âu Hoàng một lần liền có thể để giải phẫu thành công? Không, cũng không đúng, ngươi đến cùng muốn đối ta làm cái gì à? Chu Bân lập tức bắt đầu chậm rãi lui lại, thẳng đến thối lui đến cửa khoang, hắn lập tức liền muốn xoay người nhảy ra ngoài. Lại không muốn một cổ lực lượng vô hình trói buộc hắn, đem hắn lơ lửng tại trong giữa không trung. Quân liền đối còn lại người nói ra, xuất kích, chặn đánh những cái kia từ chiến trường hạch tâm đến vạn tộc cùng khủng bố. Thế hệ tiếp theo đám nhân loại đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía Chu Bân, sau đó mỗi người bọn họ kéo ra cửa khoang nhảy ra ngoài, đến cuối cùng chỉ còn lại Quân cùng Huyền Không Chu Bân lúc, Quân liền có chút đưa tay, Huyền Không Chu Bân liền bay tới Quân bên cạnh, đi theo nàng cùng đi hướng cái này phương tiện chỗ sâu. Quân vừa đi vừa nói ra, cái này giải phẫu, sẽ đối ngươi tiến hành cải tạo. Lấy thích ứng thiếu khuyết chi nguyệt đặc tính, sau đó ngươi liền có thể lẻn vào đến hắn tâm linh chi hải chỗ sâu đi. Đến chỗ đó, ngươi liền biết nên làm như thế nào. Là không đau tử vong a? Sẽ đánh gây tê a? Chu Bân còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, sau đó hắn bỗng nhiên hưng phấn lên nói, a, ta điểm phục sinh không phải nơi này, được thôi, ngươi đối ta tiến hành giải phẫu đi, không có vấn đề. Quân dùng một loại cực lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Chu Bân. Sau đó mặt mũi của nàng tựa hồ bỗng nhiên tránh đoạn mất một cái, hiện ra tại Chu Bân trước mắt lại không là mang theo kính phẳng kính mắt nữ tử, mà là một cái cầm báo chí nam tính, mặc dù chỉ là tránh đoạn mất một cái, nhưng là Chu Bân đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Thật hết sức không thích hợp. Tốt, điểm phục sinh thiết trí hoàn tất. Quân sau khi nói xong, nàng liền quay đầu hồi đáp, ân, có gây tê, không có chút nào đau, yên tâm đi. Ngươi nhìn ta lời nói, cầu ngươi, nhìn ta lời nói. A a a a a.